Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2171, làm huynh đệ, ở trong lòng, chương trước phản hồi chương sau phản hồi trang sách, nhưng đường đường thánh thú cảnh lúc này thấp hơn đầu thần phục, từ nay về sau nghe lệnh của người, đổi lại người nào trong lòng cũng khó có thể thăng bằng, ngươi không có thời gian suy nghĩ, sinh tử tự quyết định. Đỗ Thiểu Phủ mắt nhìn Thanh Hồ lão yêu, trong tay đại la kiếm trận thả ra uy áp, hồ quang điện sao động, khiến người ta thần hồn kinh dị. Thanh Hồ lão yêu thần tình đê mê, sắc mặt trắng bệch, hơi ngước mắt, mắt nhìn Hỏa Lôi Tử cùng Đỗ Thiểu Phủ, để cho ta gia nhập Hoang Quốc cũng được, nhưng Hoang Quốc cần cho ta cung cấp một ít tài nguyên tu luyện, bằng không, lão hữu chết cũng sẽ không như ngươi mong muốn, ta thật muốn tự bạo, không nhất định sẽ thất bại. Thanh Hồ lão yêu nhìn thẳng Đỗ Thiểu Phủ, âm thầm hơi cắn răng, hắn đích xác thì không muốn chết, ngày hôm nay cũng triệt để chèn, tự hồ cũng không có dư thừa tuyển chọn, thậm chí đạp không biết hoài nghi, một ngày bản thân lắc đầu, tiểu tử kia sẽ không chút do dự xuất thủ, gia nhập Thiên Thú Điện, Hoang Quốc tất cả tư nguyên, ngươi tùy thời có thể vận dụng, Hoang Quốc không có, có thể giúp ngươi tìm kiếm, Trấn Điện Thánh Sứ, dưới một người, trên vạn người, không tính là bôi nhọ ngươi. Đỗ Thiểu Phủ mở miệng, nghe vậy, Thanh Hồ lão yêu mắt nhìn Đỗ Thiểu Phủ, thần sắc hơi có chút ngoài ý muốn, tự hồ là không có nghĩ tới cái này bậc thang, đối phương cho thống khoái như vậy, Thanh Hồ lão yêu ánh mắt co giật rất phức tạp, mấy hơi thở phía sau, khóe miệng co quắp rút ra, âm thầm hung hăng khẽ cắn môi, một gối mà quỵ, hành lễ, đạo, nguyện gia nhập Hoang Quốc Thiên Thú Điện, gặp qua Đại Bằng Hoàng, nhìn lên trước mắt một màn này, ở xa xa Gia Luật Hàn cùng Độc Cô Phần Thiên có chút ngạc nhiên, Gia Luật Hàn cùng Độc Cô Phần Thiên hai mặt nhìn nhau, căn bản không nghĩ tới kết quả sẽ là như thế này, cái này tỏ rõ đúng vậy Hỏa Lôi Tử cùng Ma Vương tại kẻ xướng người họa, sau cùng khiến Thanh Hồ lão yêu vô pháp tuyển chọn, chỉ có thể gia nhập Hoang Quốc, không được không được, thánh sứ quá khách khí. Cũng trong lúc đó, Đỗ Thiểu Phủ thân ảnh lập tức đến Thanh Hồ lão yêu trước người của, hiện hàng quang khuôn mặt trong nháy mắt giống xuân về hoa nở, trong hai con ngươi sát ý, cũng chợt chuyển hóa thành lễ kính, không gì sánh được nhiệt tình liền nhờ khởi đang muốn quỳ một chân trên đất Thanh Hồ lão yêu, đạo, ta đại biểu Hoang Quốc, cảm tạ và hoan nghênh tiền bối gia nhập Thiên Thú Điện, sau đó nhưng chỉ có người một nhà, ngàn vạn lần chớ khách khí. Thanh Hồ lão yêu sững sờ, vẻ mặt đờ đẫn ngắm lên trước mắt tờ này đầy nhiệt tình tuổi trẻ khuôn mặt, Gia Luật Hàn cùng Độc Cô Phần Thiên cũng sững sờ, đợt mờ ngươi thật lời khách khí, làm sao sẽ đem lão hồ ly kia đánh thảm như vậy, ngươi nếu thật là người một nhà, làm sao sẽ cương cương hoàng muốn đem người luyện chế thành con rối, thật không được lời nói, là ai bố trí cường giả tại ngoại, khiến lão hồ ly này không đường có thể trốn, đóng ngoặc vuông, nhìn Đỗ Thiểu Phủ hiện thay đổi khuôn mặt, Hỏa Lôi Tử đều sững sờ, người này thay đổi cũng quá nhanh đi. Đỗ Thiểu Phủ vô cùng nhiệt tình nhìn Thanh Hồ lão yêu, rất là thân thiết, đạo, thật sự là xin lỗi a, hạ thủ trọng một điểm, khiến thánh sứ thương thế không nhẹ, tuy nhiên cái này câu ca giao được, không hòa thuận, sau đó còn muốn thỉnh thánh sứ chỉ giáo nhiều hơn, Thanh Hồ lão yêu căn bản khó có thể phục hồi tinh thần lại, Gia Luật Hàn cùng Độc Cô Phần Thiên hai mặt nhìn nhau, cái gì gọi là hạ thủ trọng một điểm, ngươi rõ ràng là hướng chết đánh a, cái gì gọi là không hòa thuận, ngươi rõ ràng là báo thù, ngay từ đầu, liền không có tính toán buông tha, Đại Bằng Hoàng khách khí, thật lâu sau đó, Thanh Hồ lão yêu âm thầm thở dài một hơi, nói ra một câu như vậy nói, lúc này đây triệt để chèn, Thanh Hồ lão yêu đáy lòng có chút bất đắc dĩ, hắn tự cho là mình đã quá tinh minh, có thể lúc này xem ra, tiểu tử trước mắt này, biến sắc mặt so với lật sách còn nhanh hơn, gian trá giả hoạt, hết lần này tới lần khác thực lực cũng biến thái, hắn lúc này đây, triệt để chèn. Tại tiểu hồ ly này thú hồn giữa bố trí nhất đạo nguyên thần cấm chế đi, tiểu hồ ly này nếu như dám có nhị tâm, đến lúc đó có thể không khách khí. Hỏa Lôi Tử mở miệng, nghe vậy, Thanh Hồ lão yêu ánh mắt âm thầm hung hăng rung lên, thần phục Hoang Quốc, đối phương nếu là thật khi hắn thú hồn giữa bố trí nhất đạo nguyên cấm chế, hắn tự hồ cũng không có quá nhiều tuyển chọn, sau đó càng chỉ có thể hoàn toàn thần phục, mà thú hồn bị người bố trí nguyên thần cấm chế. Sau đó đối nhau tu vi cũng có ảnh hưởng to lớn, lão tổ, sau đó thánh sứ chính là mình người, không cần bố trí cái gì, sau đó Hoang Quốc còn nhiều hơn dựa vào thánh sứ đây, Đỗ Thiểu Phủ Đỗ Hỏa Lôi Tử thoại âm rơi xuống, mỉm cười hướng về phía Thanh Hồ lão yêu, viễn dường như thiên sứ, đạo, thánh sứ, ngươi cảm thấy thế nào, gia nhập Hoang Quốc, sau đó lão hữu tự nhiên nhất tâm theo Đại Bằng Hoàng, Thanh Hồ lão yêu lần thứ hai hành lễ, có chút ngoài ý muốn Đỗ Thiểu Phủ yên nhiên như thế hào phóng, hoàn toàn tin tưởng hắn, nhưng Thanh Hồ lão yêu trong lòng lại làm sao không rõ ràng lắm, đây là ân uy tịnh thi, chỉ cần là có hỏa lôi tử tại, hắn nếu là thật dám làm cái gì, sợ là hiện thời bên trong, hắn căn bản không bất kỳ địa phương nào có thể chạy, huống coi như là trước mắt cái này một người tuổi còn trẻ ma vương, hắn cũng khó mà chống lại. Thánh sứ nghiêm trọng, Đỗ Thiểu Phủ thỏa mãn cười, tự có đợi một cổ vô hình trong thượng vị giả khí độ, khiến Thanh Hồ lão yêu cũng âm thầm chấn động. Đỗ Thiểu Phủ muốn Thanh Hồ lão yêu gia nhập Thiên Thú Điện, ngược lại từ lâu đã có quyết định, cũng căn bản không nghĩ tới có thể ở chỗ này gặp gỡ Gia Luật Hàn cùng Độc Cô Phần Thiên hai người. Muốn cái này Thanh Hồ lão yêu gia nhập Thiên Thú Điện, Đỗ Thiểu Phủ cũng là lâm thời suy nghĩ, khiến Hỏa Lôi Tử ở bên ngoài coi chừng, cũng chỉ là sợ cái này Thanh Hồ lão yêu nhân cơ hội mà chạy, đại kiếp liền tới lâm, Hoang Quốc thực lực bây giờ còn thiếu rất nhiều, Đỗ Thiểu Phủ lúc này mới muốn tương Thanh Hồ lão yêu kéo vào Thiên Thú Điện, dù sao cũng là thánh thú cảnh cường giả, Đỗ Thiểu Phủ bản ý cũng là muốn nghiệm chứng tự thân thực lực chân chính, vì vậy ngay cả huyết hồn ấn loại thủ đoạn này cũng không có dùng. Tuy nhiên cái này Thanh Hồ lão yêu nếu như cự tuyệt gia nhập Hoang Quốc, Đỗ Thiểu Phủ cũng đích xác sẽ không chút do dự giải quyết, miễn cho trêu chọc đến hậu hoạn. Hỏa Lôi Tử không nói thêm gì nữa, nhúng tay đảo qua, trên hư không, vô hình kia phong ấn cấm chế tiêu tán, đa tạ, Gia Luật Hàn cùng Độc Cô Phần Thiên đến Đỗ Thiểu Phủ trước người, thần sắc có chút phức tạp, lúc này đây nếu không phải là cái này ma vương, bọn họ sợ là hậu quả có thể nghĩ, chúng ta là anh em, không cần nói cảm ơn. Đỗ Thiểu Phủ ngắm Gia Luật Hàn cùng Độc Cô Phần Thiên hai người mỉm cười, lập tức ống tay áo vung lên, thân ảnh ngang trời dựng lên, trực tiếp lướt về phía trước thời gian, sưu sưu, theo Đỗ Thiểu Phủ phía sau, Hỏa Lôi Tử cùng Thanh Hồ lão yêu cũng bay lên không trung rời đi, theo Đỗ Thiểu Phủ như vậy một giọng nói hạ xuống, đạo, ta rất hy vọng lưỡng vị huynh đệ có thể gia nhập ta Hoang Quốc, trước đây có chút giấu giếm, là ở bất đắc dĩ, nhưng làm huynh đệ, ở trong lòng, các ngươi nếu là không minh bạch, ta nói một vạn câu cũng vô dụng, đại kiếp liền tới lâm, ngắm lưỡng vị huynh đệ bảo trọng, ngước mắt nhìn Đỗ Thiểu Phủ bóng lưng, Gia Luật Hàn cùng Độc Cô Phần Thiên hai mặt nhìn nhau, nhãn quan lấp lóe không yên, trước đây ma vương dịch dung hóa thân thành Phủ Thiệu Đều, bọn họ ngay từ đầu mặc dù là bị ép kết minh, nhưng lần lượt hiểm cảnh cùng đại chiến, sau cùng khiến ba người gọi nhau huynh đệ, sau lại Đỗ Thiểu Phủ nhiều lần gặp nạn, thậm chí Hoang Quốc tử đệ gặp nạn, Gia Luật Hàn cùng Độc Cô Phần Thiên cũng vô ý thức âm thầm tương trợ, chưa từng nhường đường, chỉ là bọn hắn bị Đỗ Thiểu Phủ thế nhưng cái hố không nhẹ, vẫn thực sự không có biện pháp xuống thang. Hai người mắt nhìn phía trước dần dần biến mất bóng lưng, thì thào nói nhỏ, làm huynh đệ, ở trong lòng, sưu sưu, lập tức hai người trong ánh mắt có ánh sáng lướt đi, tự hồ là trong lòng có quyết đoán, bàn chân quang mang lướt đi, thân ảnh bạc không dựng lên, hướng phía trước dần dần biến mất thân ảnh lao đi. Chương 2172, Đại quân xuất động. Hoang Quốc, Thạch Thành, lớn như vậy trong hoàng cung sân rộng, bóng người chằng chịt, chúng nhiều cường giả đồng thời mà đứng, thu liễm rồi khí tức. Nhưng tự dưng gian khí thế của, lại như cũ làm cho hư không rung động, thánh trận đồng tử chân tinh khiết, chữa bệnh lão, đêm phiêu lăng, thiên cổ ngọc, đông phương thanh mộc, minh yêu, cầu lãi, đỗ vân long, đỗ tiểu mạng chờ đều ở trong đó, còn có trước đây theo tiểu tinh tinh thần viên vương, hỏa giao vương, ngân huyết báo vương chờ thú tộc cường giả, lúc này cũng ở trong đó, mấy năm nay tiến bộ của bọn hắn cũng không giống bình thường, mặt khác thất tinh điện ngọc tiên một dạng, đông trong điêu, Lâm Vi Kỳ chờ lúc này thân ảnh cũng ở trong đó, các nàng biết được rồi Hoang Quốc phải quy mô lớn đi trước pháp gia tin tức, tự hồ là đoán được cái gì, kiên quyết muốn cùng nhau đi tới, còn có Đỗ gia thời khắc này đệ tử, lấy Đỗ Hạo, Đỗ Tuyết chờ làm chủ Đỗ gia trẻ tuổi đệ tử, mấy năm nay cũng thanh danh hiển hách, thành trưởng kinh người, tướng quân, Cốc Tâm Nhan, Vu Tước, Đường Ngũ, Quách Thiểu Phong chờ Thiên Vũ học viện đệ tử cũng tinh nhuệ đủ ở, bọn họ sớm xuất quan. Muốn cùng nhau đi tới Hoang Quốc, đại quân đều đã chuẩn bị xong rồi, Quỷ Sa, Ngân Dực Ma Điêu chờ đuổi về tin tức, Thiên Thú Điện đại quân, cũng đã ở Trung Châu Trường Hà Thượng tập kết, tùy thời có thể ra, Đỗ Vân Long tiến lên, đối với Đỗ Tiểu Yêu cùng Tiểu Tinh Tinh nói rằng, Đỗ Tiểu Yêu ánh mắt liếc qua đám người, lúc này lấy hoang nước thực lực, nếu như bỏ thánh cảnh tu vi giả, đủ để sẽ không tại cái gì đại thế lực phía dưới, đặc biệt ở trẻ tuổi Trung, cửu đại gia, Long tộc, bộ tộc Phượng Hoàng. Sợ là cũng khó mà cùng Hoang Quốc so sánh với rồi, đến lúc đó rồi, ra đi, Đỗ Tiểu Yêu mắt nhìn tướng quân cùng Cốc Tâm Nhan gật đầu. Theo Đỗ Tiểu Yêu thoại âm rơi xuống, Cốc Tâm Nhan đi ra, hồng y triển động, một đạo lưu quang từ lòng bàn tay lướt đi, trong phút chốc xông thẳng Vân Tiêu. Ầm, bỗng dưng, thạch thành trên, phong khởi vân dũng, mặt đất lay động, nhất tôn quái vật lớn đứng vững như mây đen che trời tế nhật. Chuyện gì xảy ra? Trong nháy mắt, toàn bộ thạch thành đất rung núi chuyển, mọi người cùng đủ lướt đi, đi lên phố, ánh mắt đờ đẫn nhìn bầu trời nhất tôn quái vật lớn, làm cho người kinh hãi run rẩy. Đây là một con thuyền cổ chiến thuyền, vô cùng to lớn, giống như là muốn phủ kín nửa bát ngát thạch thành, cả vật thể thâm thúy, chỉ là cao độ thì có nghìn trượng, thuyền vách tường trên có không ít vết rách, nhưng vô hình kia trong uy thế, cũng đủ để sai thánh cảnh tu vi giả cũng không hiểu rung động. Chiến thuyền này quá bàn đại rồi, khiến người ta đứng ở trước mặt, có vẻ quá mức nhỏ bé, liếc mắt căn bản nhìn không thấy bờ bến, coi như là một chỉ ngàn trượng thú tộc bản thể ở nơi này quái vật lớn trước mặt, cũng không đủ tương đối. Như vậy một con thuyền cự đại chiến thuyền xuất hiện tại hoàng cung trên, làm cho này khắc hoàng trong cung hoang quốc cường giả, cũng làm theo kinh hãi, leo lên chiến thuyền, Tiểu Tinh Tinh mở miệng, còn thanh âm non nớt trung, lại là có thêm đừng đại uy nghiêm, sư sư. Theo Tiểu Tinh Tinh thoại âm rơi xuống, trên quảng trường nhất thời truyền ra phá phong sắc, chúng nhiều cường giả đang khiếp sợ trung bạc không dựng lên, nhất thời gian từng cổ một hùng hồn khí tức khuếch tán ra, làm cho toàn bộ thạch thành đều đang vì đó rung chuyển, sư sư. Cùng với đồng thời, trong hoàng cung bên ngoài, cũng rất nhiều lăng lệ cường lớn khí tức chợt bạo dũng dựng lên, một đạo đạo thân ảnh hướng hoàng cung thượng khổng lồ chiến thuyền lao đi, rậm rạp, khí tức lăng lệ cường đại. Một lát sau, cái này khổng lồ chiến trường biến mất, thạch thành trên mây đen tán đi, khôi phục rồi quang minh. Đóng ngoặc vuông, có người nhìn thấy từ trong hoàng cung, có lưỡng đạo thân ảnh xông thẳng thương khung, kéo liệt không gian, trong nháy mắt biến mất ở rồi trong hư không không gặp, to lớn như vậy động tĩnh. Toàn bộ thạch thành đều đang sôi trào, ai cũng biết, động tĩnh lớn như vậy, yên lặng lâu như vậy hoang quốc, sợ là có thêm cái gì đại động tác rồi. Cũng không bao lâu, 8.000 dặm Trung Châu Trường Hà, một con thuyền bàn đại vô biên chiến trường đột nhiên hiển lộ, sao động sóng lớn ngập trời, ghì thiên tế nhật, vô số thú tộc thú ảnh lược không, cuối cùng phô thiên cái địa rơi vào bàn đại vô biên chiến đấu trên thuyền. Sau đó giang, thuyền to tiêu thất, gió êm sóng lặng, nhưng cái này chờ kinh người động tĩnh, không gạt được mọi người, toàn bộ Trung Châu các phương thế lực sau đó đều được rồi tin tức, đều đang suy đoán, hoang quốc tinh nhuệ cường giả ra hết, rốt cuộc là sẽ đối người phương nào động thủ, mất đi rồi ma vương Đỗ Thiếu Phủ hoang quốc, lúc này đây lại muốn làm ra loại nào chấn động đương đại đại động tác, thạch thành, chiến thuyền tiêu thất, khôi phục bình tĩnh, xôn xao nửa nửa, lặng yên giang, không biết bắt đầu từ lúc nào, trong hoàng cung, tươi tốt bất tử thảo cùng động minh thảo quang mang chấp thước, năng lượng ba động, hướng ở chỗ sâu trong Đỗ gia một đơn thuốc hướng tràn ngập đi. Ầm, bỗng dưng, một tiếng sấm rền tiếng phá không vang vọng thạch thành, trong nháy mắt mà thôi, trên trời cao lôi đình phủ xuống thạch thành, nhức mắt ngân xà trùng thiên dựng lên, làm cho sinh linh da đầu cần phải bỗng nhiên nổ tung, não hải linh hồn rung rẩy kịch liệt, tựa là hủy diệt khí tức gào thét ra. Gào, đột nhiên, trống rỗng một âm thanh long ngâm, trong hoàng cung, có kim sắc phù lục bí văn trùng thiên dựng lên. Cái này mảnh nhỏ trong thiên địa năng lượng thiên địa, cũng bắt đầu kịch liệt dập dần bồng bềnh lên, toàn bộ lớn như vậy hoàng cung rung động, hoàng cung long khí cũng nhận được ba động, suy nửa nửa, ngắn ngủi thời gian, khắp nơi thiên lôi giật đầy thạch thành, ầm ầm tiếng sấm vang vọng, toàn bộ thạch thành ánh mắt rung động. Gào gừ, lúc này, thạch thành ở ngoài, vạn thú rít gào hí, nằm rạp trên mặt đất, cùng với đồng thời gian, từng cổ một kinh người đến rồi cực hạn lôi điện năng lượng ba động, như hóa thành vô số linh xà ở hư không xuyên qua, khiến người ta mau cốt tủng nhiên, sinh ra hàn ý trong lòng. Ùng ùng, kinh khủng lôi điện rốt cục trùng kích mà xuống, khí tức hình vết mà hủy diệt, bao phủ toàn bộ thạch thành hoàng cung, từng cổ một đầy trời lôi điện lực lượng kinh khủng bực nào, lôi điện tàn sát bừa bãi, như vô số lựu đạn làm nổ. Rầm rầm rầm, thạch thành bầu trời, cuồng phong gào thét, mây đen quán trú, trầm thấp tiếng sấm ở cái này mảnh nhỏ thiên địa vang vọng. Suy nửa nửa, trên bầu trời đáng sợ kia lôi điện, bao phủ toàn bộ hoàng cung, cuối cùng hướng Đỗ gia ở chỗ sâu trong hạ xuống, nơi đó có nổi một đạo khí tức đáng sợ trùng thiên dựng lên, xông thẳng Vân Tiêu, Trung Châu, Đại Luân Giang Giáo, trên đỉnh núi cao, một đạo thân ảnh hiện lên hư không, rất xa mắt thấy hướng rồi hoang quốc thạch thành phương hướng, mở mang bình nguyên, mênh mông vô bờ, phía trước xa xa, có một tòa khổng lồ tân thành chẳng biết lúc nào đột ngột từ mặt đất mọc lên, hùng vĩ tráng lệ. Thành trung bình tĩnh, phố coi như là có chút phồn hoa. Đây là Tân Thiên Không Thành, nhiều năm như vậy, bầu trời thành từ trước đây bị san thành bình địa, cũng đã lần thứ hai bị pháp gia trùng kiến. Trong thành cư trụ không ít pháp gia con em dòng thứ. Theo lúc này đây, Vĩnh Hằng mộ bên trong có nổi pháp gia viễn cổ cường giả đi ra, pháp gia đệ tử đều vô cùng kiên định, lại cũng không có người dám động pháp gia. Mở mang trên bình nguyên, một đạo thân ảnh lặng yên xuất hiện, nghỉ chân mắt nhìn phía trước xa xa một tòa khổng lồ tân thành đường viền, hiện râu quai nón trên khuôn mặt cũng âm thầm hiện lên một chút ba động. Xuất hiện ở đây bình nguyên chính là Đỗ Thiếu Phủ. Mắt nhìn cái này xa lạ thêm quen thuộc địa phương, lúc này cho dù là bị trui luyện tâm như bàn thạch, cũng vô pháp giữ vững bình tĩnh. Những năm gần đây, vẫn khát vọng một nhà đoàn tụ, lại lần lượt thất bại. Lúc trước ly khai Thạch Thành, giấu trong lòng mộng tưởng, đó là một ngày nào đó có thể tiến nhập phía trước, đem mẹ và em gái tiếp ra, không vì cái khác, chỉ vì một nhà đoàn tụ. Nhưng chính là cái này những người khác mà nói, bình thường không thể lại bình thường mộng tưởng, Đỗ Thiếu Phủ lại lần lượt không còn cách nào thực hiện, thậm chí vì thế nhận hết đau khổ cùng khi dễ. Hô, lồng ngực phập phồng, làm một cái hít sâu, Đỗ Thiếu Phủ thi triển dịch dung thần thuật râu quai nón trên khuôn mặt khôi phục bình tĩnh, tâm thần khẽ động, mi trong lòng có lưu quang lướt đi, hoang cổ không gian xuất hiện ở rồi trước người, sưu sưu, hào quang lóe ra, ba đạo thân ảnh từ hoang cổ bên trong không gian lướt đi, ba cổ vô hình khí tức tràn ngập ra, lặng yên làm cho hư không trở nên rung lên, từ hoang cổ bên trong không gian đi ra ba người, chính là Thanh Hồ Lão Yêu, Hỏa Vân Tà Thần Độc Cô Phần Thiên, Thiên Sát Gia Luật Hàng. Hỏa Vân Tà Thần Độc Cô Phần Thiên, Thiên Sát Gia Luật Hàng đuổi kịp rồi Đỗ Thiếu Phủ, gia nhập vào rồi Hoang Quốc, vì Hoang Quốc thêm nữa hai vị trấn quốc tôn sứ, Thanh Hồ Lão Yêu, Độc Cô Phần Thiên cùng Gia Luật Hàng ba người, nguyên bản thương thế nghiêm trọng, vì vậy Đỗ Thiếu Phủ đem hai người đặt ở rồi hoang cổ bên trong không gian chữa thương. Lúc này Thanh Hồ Lão Yêu, Độc Cô Phần Thiên cùng Gia Luật Hàng ba người tuy là thương thế còn lâu mới có được khỏi hẳn khôi phục đỉnh phong, nhưng ba người nguyên bản trắng héo trên mặt mũi, lúc này nhưng thật ra nhiều hơn thêm vài phần hồng nhuận, y quan ngăn nắp sạch sẽ, không hề chật vật. Đương nhiên, ba người này tiến nhập hoang cổ bên trong không gian chi tế, cũng ít không rồi khiếp sợ một cái lần. Lúc này ba người từ hoang cổ bên trong không gian đi ra, lấy bọn họ tầng thứ cùng tình trạng, nhưng thật ra không có khiếp sợ đến đâu, chỉ bất quá mắt nhìn phía trước một tòa khổng lồ tân thành, trong mắt đều có vẻ kinh ngạc, đây tự hồ là pháp gia. Thanh Hồ Lão Yêu đệ nhất thời gian nhận ra được, nhãn quan ám từ biến hóa không ít, cái này địa phương Thanh Hồ Lão Yêu không phải không biết, đây chính là pháp gia lối vào. Thanh Hồ Lão Yêu không biết cái này ma vương đến pháp gia đi cái gì, nhưng thật ra cũng đã nghe nói qua cái này ma vương tựa hồ cùng pháp gia, tung hoành gia chờ có không ít ân oán. Lập tức Thanh Hồ Lão Yêu ánh mắt đó là kinh ngạc nhìn bên người Đỗ Thiếu Phủ, người này trên người có thể là có thêm hỏa lôi tử, lúc này đến đây pháp gia, không thành là muốn đối phó pháp gia sao? Thanh Hồ Lão Yêu trong lòng có thể ngoại trừ, pháp gia hiện tại thế nhưng khó đối phó, cũng có viễn cổ cường giả tọa trấn, pháp gia, Gia Luật Hàng cùng Độc Cô Phần Thiên nghe vậy, thần sắc ánh mắt nhất thời hung hăng rung lên, người khác không biết, bọn họ thế nhưng rõ rõ ràng ràng, cái này ma vương cùng pháp gia ân oán giữa thế nhưng lớn đây, tuyệt đối là đến rồi không chết không thôi tình trạng, giờ phút này ma vương tự mình đến đây pháp gia, sợ là tuyệt đối không có chuyện tốt, đi thôi, Đỗ Thiếu Phủ thoại âm rơi xuống. Hướng Tân Thành từ từ bước ra, Thanh Hồ Lão Yêu, Gia Luật Hàng, Độc Cô Phần Thiên ba người sắc mặt bất định, Gia Luật Hàng cùng Độc Cô Phần Thiên càng là hai mặt nhìn nhau, trong lòng bọn họ rõ ràng, sợ là hôm nay tuyệt đối sẽ không quá bình tĩnh rồi, nhìn như mấy bước, Đỗ Thiếu Phủ cũng kéo dài qua không gian, bình tĩnh xuất hiện ở này cự đại Tân Thành ở ngoài, Thanh Hồ Lão Yêu, Gia Luật Hàng, Độc Cô Phần Thiên ba người theo sát ở phía sau, trên cửa thành, bầu trời thành ba chữ to thiểm diệu quang huy. Lớn như vậy cửa thành, vô hình trung giống cự thú há miệng to như chậu máu, để cho lòng người run rẩy. Ngẩng đầu nhìn bầu trời một chút thành ba chữ to, Đỗ Thiếu Phủ đứng chắp tay, sắc mặt trước sau như một bình tĩnh. Chương 2173, không đủ phân lượng. Pháp gia chi địa, kẻ tự tiện xông vào phải chết, cút, tiếng quát như sấm, có sổ chỉ bàn đại yêu thú từ tường thành xuất hiện, dữ tợn hung hãn, song đồng hung lệ, khí tức cường đại. Chỉ bất quá cái này sổ chỉ yêu thú xuất hiện, khi ánh mắt rơi vào Thanh Hồ Lão Yêu cùng Gia Luật Hàng, Độc Cô Phần Thiên ba trên người thời điểm, cũng cả người tự dưng run rẩy, khí tức dại ra trong nháy mắt, kém chút từ trên thành tường rơi xuống. Cái này sổ chỉ yêu thú tuy là thực lực tu vi không sai rồi, đều đến rồi thú hoàng kỳ tầng thứ, nhưng tu vi như thế, Cho dù là ở thu liễm khí hơi thở gia luật hàng cùng độc cô phần thiên trước mặt, cũng căn bản không quá sức. Huống chi lúc này còn có thanh hồ lão yêu như vậy thánh thú kỳ cường giả ở, vô hình trung khí tức, cũng đủ để cho thú hồn kinh dị, vẫn là như vậy cao cao tại thượng sao. Đỗ Thiếu Phủ hơi đánh đầu một coi mấy chỉ yêu thú, kèm theo thoại âm rơi xuống chi tế, ống tay áo vung ra về phía trước đảo qua, một cổ kim quang kèm theo một cổ vô hình ba động, trong phút chốc xung kích ra, thình thịch, kim quang qua, cao vóc hơn 10 trượng tường thành trong nháy mắt quyển như là đậu hũ vỡ nát, sổ chỉ giữ tận yêu thú ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng chưa kịp truyền ra, liền vỡ nát ở liễu trần thổ trong đá vụn, người phương nào tự tiện xông vào ta pháp gia, theo tường thành đổ nát, thiên trong thành trống không, có không ít thân ảnh trùng thiên lướt đi, từng cổ một hạo đại khí hơi thở cuốn tới, tiếng quát như sấm, trung động hư không, sưu sưu, gào gừ, từ bầu trời thành ở chỗ sâu trong, một đạo đạo thân ảnh còn đang không ngừng bay vút mà đến, yêu thú rít gào, ngắn ngủi thời gian, sụp đổ cửa thành, đó là xuất hiện rồi rất nhiều thân ảnh, từng cổ một khí tức quán trú, ngược lại cũng có chút có thanh thế, chỉ không phải ít yêu thú tọa kỵ, cương cương hoàng rít gào dữ tợn, theo xuất hiện ở cửa thành, không biết vì sao, đều là âm thầm run rẩy, cả người tuôn rơi run, khiến cho phải không ít pháp gia đệ tử kém chút từ tầng trời thấp rơi xuống, giết ta pháp gia yêu thú, các ngươi muốn chết sao, tầng trời thấp thượng, trước một cái đại hán ánh mắt từ phía dưới sụp đổ tường thành đảo qua, bỗng nhiên thời thần sắc âm hàn nhìn chằm chằm Đỗ Thiếu Phủ, gia luật hàn bọn bốn người, nhưng tựa hồ là vô hình trung cảm giác được cái gì, âm hàn nhãn quan thiểm thước, trong lòng tự dưng có chút trung, các ngươi còn chưa đủ phân lượng, gọi Tần Hoành Long lão thất phu ra đi. Đỗ Thiếu Phủ nói ra rồi một câu nói như vậy phía sau, không nói nữa, thánh tổ tên, há là ngươi chờ con kiến hôi có thể gọi thẳng, muốn chết, đóng ngoặc vuông, vượt lên đầu pháp gia đại hán trong mắt hàng quang bắn thẳng đến, pháp gia thánh tổ, đó là thần của bọn họ, làm sao có thể đủ bị người như vậy kêu la om sòm, ầm, trong khi thoại âm rơi xuống chi tế, thân ảnh đáp xuống, trong nháy mắt quang mang giống diệu nhật chói mắt, có phù lục bí văn ngập trời, gào, trong phút chốc, cái này pháp gia trung niên thân thể đó là bao phủ ở một cái chỉ khổng lồ viễn cổ yêu thú trong hư ảnh, giữ tận miệng rộng mở, dương nanh múa vuốt, giống như là muốn đem Đỗ Thiếu Phủ rõ ràng cắn xé thành mảnh nhỏ. Không biết tự lượng sức mình, thanh âm như vậy giống hồng chung, một đạo bén nhọn dấu móng tay phá không xuất hiện, vặn vẹo rồi hư không, mang theo đen kịp không gian liệt phùng, trong nháy mắt đụng vào rồi khổng lồ yêu thú hư ảnh thượng. Xích á, hư không rung động. Chu vi tường thành liên tiếp nổ tung, đá lớn trùng thiên dựng lên, sau đó ở năng lượng kinh khủng cuộn sạch trong hóa thành bụi bậm. Rất nhiều gia con cháu sợ hãi trong ánh mắt, yêu thú hư ảnh từng khúc vỡ nát, căn bản không có thể một kích. Pháp gia một vị vũ tôn kỳ tầng thứ cường giả, tại nơi giấu móng tay trung như thế con kiến hôi hóa thành rồi mảnh nhỏ, hài cốt không còn, thần hồn câu diệt, hư không động lại. Trên tường thành một đám pháp gia nhân thần hồn chiến hạt dẻ, ánh mắt đờ đẫn sợ hãi. Xuất thủ là thanh hồ lão yêu, hắn đã gia nhập vào rồi hoang quốc, dưới tình huống như vậy, hắn có cần phải xuất thủ, mở trận, nhanh mở trận, chỉ chốc lát, sợ hãi một đám pháp gia người Trung, rốt cục có người hồi quá liễu thần lai, thanh âm quanh quẩn ở lớn như vậy thiên trong thành trống không, ùng ùng, nhất thời gian, bầu trời thành lay động, quang mang trùng thiên, phù lục bí văn trùng thiên dựng lên, năng lượng sao động, trong thời gian cực ngắn, một cái đại trận bao phủ toàn bộ bầu trời thành. Thùng thùng, dồn dập tiếng chung quanh quẩn toàn bộ bầu trời thành. Đột nhiên, thiên trong thành trống không một mảnh bối rối. Tất cả pháp gia đệ tử mắt thấy hư không, bọn họ thực sự không nghĩ ra, lúc này còn có ai dám như vậy mạo phạm pháp gia, chẳng lẽ là này tà ma đã đến rồi sao? Đỗ Thiếu Phủ không có cử động nữa làm, lặng lặng ở đại trận kia ở ngoài chờ. Thanh hồ lão yêu, độc cô phần thiên, gia luật hàng mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ, tự hồ muốn hỏi gì? Nhưng cuối cùng cũng không hỏi. Chấm chấm chấm chấm, chấm chấm chấm, chấm chấm chấm, chấm chấm. Pháp gia, mở mang không gian cổ xưa, rộng lớn mạnh mẽ, núi non chập trùng, mịt mờ mây mù bốc lên. Theo thế gian này phong ấn tiêu trừ, pháp gia bên trong không gian càng là linh khí tràn đầy, có vẻ thần thánh không gì sánh được. Nguyên bản nhân vì bị Đỗ Thiếu Phủ huyết tẩy quá, pháp gia cường giả cũng bị hao tổn vẫn lạc vô số, toàn bộ pháp gia yên lặng ở trong sự ngột ngạt. Nhưng gần nhất theo Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ hao tổn cùng pháp gia một vị tổ tiên cường giả từ Vĩnh Hằng mộ bên trong đi ra, khiến cho phải pháp gia bên trong cũng khôi phục rồi sinh cơ, không có nhân lại gánh tâm pháp gia số mệnh đã hết, thùng thùng, bỗng dưng, pháp gia bên trong, dồn dập tiếng chuông vang vọng, truyền khắp rồi toàn bộ pháp gia, sưu sưu, pháp gia bên trong, từ bốn phương tám hướng trung, đệ nhất thời gian có cường giả trùng thiên dựng lên, tề tụ nội thành. Trải qua hai lần trước kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc già Lâu Ma La tới cửa cùng hoang quốc đến đây phía sau, pháp gia phản ứng thật là không biết nhanh hơn bao nhiêu, cường giả đều quán trú nội thành đại điện. Pháp gia đương đại tôn chủ thân ảnh ngồi ngay ngắn thượng, trái phải hai bên có pháp gia trưởng lão cường giả. Tôn chủ không tốt rồi, có cường địch xâm phạm, Lý trưởng lão không là đối thủ. Đã sớm có người từ bầu trời thành mà đến, sắc mặt trắng bệch, còn lòng còn sợ hãi, là tà ma sao, đến rồi bao nhiêu? Trên có pháp gia lão giả lập tức hỏi, đại điện pháp gia cường giả cùng trưởng lão chờ chớ không phải là sắc mặt đại biến, không phải tà ma, tổng cộng chỉ có bốn người, đến nhân khí thở hổn hển, sắc mặt trắng bệch, thân một dạng còn đang thân bất do kỷ run rẩy. Bốn người, nghe lời của người vừa tới, trong đại điện pháp gia cường giả cùng trưởng lão nghi hoặc, đương đại trong, ai dám đến đây mạo phạm pháp gia, huống chi còn chỉ có bốn người giống như này hoảng hoảng trương trương, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Một cái pháp gia trưởng lão quát người đến, trưởng lão, bốn người kia ba cái người tuổi trẻ cùng một ông già, thực lực quá mạnh mẽ rồi, Lý trưởng lão nhất chiêu đã bị giết rồi, người đến vẻ mặt cầu xin, bốn người kia thực sự quá mạnh mẽ rồi, vô hình kia trung khí thế của, sai hắn bây giờ còn có chút thân một dạng mềm, ba cái người tuổi trẻ, một ông già, bên trong đại điện, tất cả pháp gia cường giả vô cùng kinh ngạc, ánh mắt đang trầm tư, cũng biết bốn người kia là lai lịch ra sao. Đương đại tôn chủ sắc mặt âm trầm, khuôn mặt tựa hồ so với hai năm trước càng lão thái rồi, mấy năm nay pháp gia các loại đã kích, như một dạng hàng ngạo thế chết, sai vị này pháp gia đương đại tôn chủ càng ngày càng già nua, nhưng lão thái gương mặt của vẫn như cũ góc cạnh tầng thứ rõ ràng, nói vậy lúc còn trẻ cũng tất nhiên sanh rất là tuấn lãng. Chương 2174, chó má pháp gia. Không biết, người đến lắc đầu, hắn chỉ là pháp gia con em dòng thứ. Tuy là tu vi vẫn tính là không sai rồi, ở pháp gia cũng rất có một chút địa vị, nhưng vẫn chưa từng ra khỏi pháp gia rất xa. Bốn người, liền dám xông vào ta pháp gia làm càn, thực sự là gan to bằng trời. Có pháp gia cường giả tức giận trùng thiên, bốn người liền dám nhìn kỹ pháp gia như không, nếu không phải để cho trả giá thật lớn, sợ là lúc sau còn thật không có người sẽ đem pháp gia không coi vào đâu rồi. Tôn chủ, trưởng lão, bốn người kia gọi thẳng thánh tổ tên, nói là... Người đến muốn nói lại thôi, mắt nhìn đại điện đương đại tôn chủ cùng rất nhiều trưởng lão, có chút không dám ngôn ngữ, nói. Đương đại tôn chủ trầm giọng hỏi, tự có nổi một cổ đường đại uy nghiêm, người nọ gọi thẳng thánh tổ là lão thất phu, muốn sai thánh tổ đi ra ngoài thấy hắn môn. Người đến lấy dũng khí nói rằng, một tiếng trầm thấp muộn hưởng truyền ra, trong đại điện một bả chỗ tựa lưng ghế dựa lớn bị đập nát hóa thành rồi bột phấn, một lão già tức giận trùng tiêu. Ánh mắt đấu xạ hàng mang, quát lên, lớn mật, chấm chấm chấm chấm, chấm chấm chấm, chấm chấm chấm, chấm chấm chấm, chấm chấm chấm, chấm chấm chấm, chấm chấm. Thánh tổ còn đang bế quan, bốn người mà thôi, liền dám vào pháp gia làm càn, nên trảm, có pháp gia cường giả đứng dậy, bốn người dám lên pháp gia kêu gào, đây là không đem pháp gia không coi vào đâu, không thể buông tha, cho mời minh lão, pháp gia đương đại tôn chủ mở miệng. Trong ánh mắt quang mang lao quá, thánh tổ đang bế quan, không thích hợp kinh động, huống chi pháp gia thánh tổ, cũng tuyệt đối không phải người nào muốn gặp thì gặp, có minh lão ở, cũng đủ để ứng đối thánh cảnh phía dưới tất cả rồi. Pháp gia, quần phong trùng điệp, chư phong hoàng trì, giống như thành khuếch, xanh ngắt cao và dốc, vân che vụ lượn quanh bên trong tràn ngập phong cách cổ xưa khí tức tang thương. Trong mật thất, một nữ nhân đôi mắt nhắm chặt, ngồi xếp bằng, nhưng là có vẻ siêu trần thoát tục, suy suy, bỗng dưng. Nữ tử hai tròng mắt mở, hai tròng mắt ở chỗ sâu trong, tử sắc lôi quang thiểm thước, một cổ hình sát khí hơi thở lóe lên một cái rồi biến mất, trong mắt lôi quang từ từ thu liễm, khôi phục trong suốt, bốn người, liền dám xông vào ta pháp gia làm càn, thực sự là gan to bằng trời, thiên trong thành trống không, rất nhiều pháp gia một dạng huyền phù giữa không trung, chậm rạp chằng chịt thân ảnh đứng tại thành trên tường, mắt nhìn đại trận ra tứ đạo thân ảnh, bất an cùng đợi pháp gia bên trong cường giả đến đây. Chúng ta còn muốn chờ cái gì? Đóng ngoặc vuông. Gia Luật Hàn rốt cục có chút nhịn không được rồi. Đối với Đỗ Thiếu Phủ hỏi, cái này pháp gia môn hộ mặc dù có không tầm thường đại trận, sợ là thánh cảnh phía dưới, sẽ không có người có thể đơn giản đánh vào. Nhưng Gia Luật Hàn có biết, đừng nói là lúc này có Thanh Hồ Lão Yêu ở rồi, đại trận này cường thịnh trở lại, sợ là cũng ngăn cản không rồi Đỗ Thiếu Phủ. Đối với pháp gia, Gia Luật Hàn cũng tuyệt đối không có ấn tượng tốt gì. trước đây bị pháp gia nhân thế nhưng khắp nơi truy giết qua, lúc này như là đã đến rồi, mới vừa dự tính hay lắm nhân cơ hội muốn sổ sách. Đỗ Thiếu Phủ mắt nhìn bầu trời thành liếc mắt, đột nhiên mỉm cười, nói, chính chủ đến rồi, phải đợi người cũng tới rồi. Trống. Gào, chiến đấu lãnh từ tháng nhất nhưng thật ra Thanh Hồ lão yêu, nhưng thật ra vẫn chưa có người nào nhận ra kỳ thân phận. Theo Đỗ Thiếu Phủ lời của vừa mới hạ xuống, từ bầu trời bên trong thành đại trận bên trong, có tiếng thú gầm gào thét như sấm, rung động hư không. Tiếp theo một cái chớp mắt, từ đại trận bên trong, quang mang bắt đầu khởi động, không ít hung cầm mãnh thú lướt đi hoành lập, cả người đều là tản ra khí tức kinh khủng, thân thể như mây đen rợp trời, khí tức khiến lòng run sợ. Những thứ này hung cầm mãnh thú phía sau, quang mang bắt đầu khởi động, như là một quả miếng tinh thần huyền phù tầng trời thấp, tỉ mỉ nhìn lại. Những thứ này yêu thú tọa kỵ phía sau có một đạo đạo thân ảnh mà đứng, quanh thân quang mang tràn ngập, chiếu sáng uyển như tinh thần, đặc biệt trung gian sổ đạo thân ảnh, quanh thân quang vượng như diệu nhật vậy làm người ta nhức mắt không cách nào nhìn thẳng, trong phút chốc làm cho toàn bộ thiên trong thành trống không quang mang rạng rỡ, như thiên thần lâm thế. Xin chào tôn chủ, xin chào chư vị trưởng lão, thiên trong thành trống không đệ tử hành lễ, thanh thế chấn thiên, tôn chủ tự mình mà đến, rất nhiều trưởng lão cường giả đi theo. Cho rồi thiên trong thành trống không cương cương hoàng thấp thỏm lo âu đệ tử một liều thuốc mạnh, lúc này có đông đảo cường giả ở, ai còn dám phạm đường đường pháp gia. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt mắt nhìn thiên trên thành trống không, chậm rạp chằng chịt thân ảnh, khí tức cố ý thả ra, huân thiên hách địa, trung động hư không, rất nhiều đều là thân ảnh quen thuộc. Khi nhìn thấy trước một lão già, pháp gia đương đại tôn chủ, mình ông ngoại ruột, Đỗ Thiếu Phủ trong ánh mắt bình tĩnh, cũng không để lại dấu vết có sóng chấn động nổi lên. Đương đại tôn chủ bên người, một đứa tuần bộ dáng lão ẩu tỉnh tỉnh mà đứng, mặc làm váy áo lót, nhìn như tuổi già sức yếu, khuôn mặt đầy nếp nhăn, tự hồ là ở viết năm tháng tang thương. Đỗ Thiếu Phủ đối với người này sẽ không chưa quen thuộc, pháp gia minh lão, trong cơ thể mình động minh thảo loại một dạng, vẫn là người này sở đưa, trước đây cũng là người này đem chính mình lần đầu tiên dẫn vào rồi pháp gia người đến huyền phù hư không, như thiên thần phủ xuống, từng đôi mắt rực rỡ. Như thế ở mắt nhìn xuống Đỗ Thiếu Phủ đám người, chỉ bất quá khi những người này ánh mắt rơi vào Độc Cô Phần Thiên cùng Thiên Sát Gia Luật Hàn trên người, cũng trong phút chốc có người biến sắc. Lúc trước tiến nhập thiên ma trong chiến trường pháp gia cường giả, cơ hồ bị Đỗ Thiếu Phủ cùng Hoang Quốc đuổi tận giết tuyệt rồi, bất quá cũng có lẽ tẻ vài cái tránh thoát rồi kiếp số, phía sau đến thiên ma chiến trường tái hiện thế gian, bọn họ mới đi ra khỏi, lập tức nhận ra Độc Cô Phần Thiên cùng Gia Luật Hàn. Thiên Sát Gia Luật Hàn là Hỏa Vân Tà Thần Độc Cô Phần Thiên, có thanh âm lập tức nhất thời kinh hô, Thiên Sát Gia Luật Hàn, Hỏa Vân Tà Thần Độc Cô Phần Thiên, tuyệt đối xem như là hung danh hiển hách rồi, nhưng thật ra Thanh Hồ lão yêu, nhưng thật ra vẫn chưa có người nào nhận ra kỳ thân phận, lã tả, theo tiếng kinh hô truyền ra, từng tia ánh mắt theo tiếng kinh hô, cũng lập tức rơi vào rồi Gia Luật Hàn cùng Độc Cô Phần Thiên hai người trên người, ta tưởng người nào, Gia Luật Hàn, Độc Cô Phần Thiên, hai người các ngươi xông ta pháp gia, giết ta pháp gia đệ tử, khi ta pháp gia không người sao? Đương đại pháp gia tôn chủ mở miệng, hắn tất nhiên là biết hai người này, bàn về đến tuổi của hắn tỉ mỉ tính một chút, còn không có Gia Luật Hàn cùng Độc Cô Phần Thiên lưỡng người đến đại, mấy người các ngươi còn chưa đủ tư cách, sai Tần Hoành Long lão thất phu ra đi. Gia Luật Hàn trên người nhộn nhạo ám hồng sát khí, có hà quang ba động, tự dưng khiến người ta phát lạnh, thanh âm cũng lộ ra một loại lạnh hàn. Lúc này Gia Luật Hàn Độc Cô Phần Thiên đều âm thầm có chút buồn bực, pháp gia những người này là không có nhận ra Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ cùng Thanh Hồ lão yêu người này đi, ngược lại chăm chú vào rồi thân thể của bọn hắn thượng, nếu như biết Thanh Hồ lão yêu cùng Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ đến rồi, những thứ này pháp gia nhân sợ là có dám hay không đi ra, vẫn là một chuyện khác, gọi thẳng thánh tổ tên, nhục ta thánh tổ, thực sự là thật là lớn đảm một dạng, nên trảm. Trước mấy đạo khủng bố như diệu nhật vậy thân ảnh trung, một đạo đại tiếng quát như sấm kêu vang triệt trời cao, vang vọng thật lâu không ngớt, làm trò bọn họ nhục mạ pháp gia thánh tổ, cái này tỏ rõ rồi phải không đem pháp gia không coi vào đâu. Ngao ô, ầm, theo cái này hét lớn một tiếng, ngoài thành chúng thú gầm hao, rất nhiều pháp gia khí tức cường giả bắt đầu khởi động, ẩn chứa vô cùng vô tận cổ xưa uy nghiêm, trung động thương khung, chó má pháp gia, mắng rồi Tần Hoành Long lão thất phu thì như thế nào, yêu thú rít gào trong, có như vậy một đạo hơi thanh âm non nớt, cũng rõ ràng vang vọng ở rồi toàn bộ thiên trên thành trống không, rõ ràng thanh âm bình tĩnh, cũng làm cho pháp gia đệ tử chớ không phải là đinh tai nhức óc, thần hồn rung động, này pháp gia yêu thú tọa kỵ càng là tuôn rơi rung, tự dưng bất an, Hung Đồng không hiểu lộ ra ý sợ hãi. Chương 2175, ngại ít người sao? Sưu sưu, theo cái này hơi thanh âm non nớt một chữ cuối cùng thanh âm hạ xuống, từ trên hư không, tựa như là xé rách rồi hai cái không gian liệt phùng, không gian sóng gợn như thế như nước thủy triều nhộn nhạo trung, lưỡng đạo thân ảnh từ không gian liệt phùng bên trong bước ra, một cái thanh niên mặc áo vàng, da thịt trong suốt, lại tựa như ở hơi tản ra nhạt đạm kim sắc quánh quang một dạng, một đầu kim áo choàng, gầy mà cao ngất, ngũ quan lập thể như đao khắc vậy tuấn mỹ, một đôi sáng chói kim sắc đẹp đẽ đôi mắt, giống có thể câu hồn nhiếp phách, một cái chừng 10 tuổi tiểu cô nương, non nớt trên khuôn mặt, yêu dị song đồng ở chỗ sâu trong mang theo màu vàng kim nhàn nhạt quang hoa, chánh mục quang từ từ từ pháp gia mọi người trên người đảo qua, tầm mắt đạt tới, pháp gia yêu thú và cường giả, đừng không tự dưng thần hồn chiến hạt dẻ, xích khào mã hầu đổ tiểu yêu, tử tinh ma long hoàng, không được, là lưỡng cái sát tinh đến rồi. Ngoặc kép chấm, chấm chấm chấm, chấm chấm chấm, chấm chấm chấm, chấm chấm ngoặc kép. Trong nháy mắt mà thôi, cương cương hoàng hùng hổ, cao cao tại thượng pháp gia cường giả cùng trưởng lão, lúc này từng gương mặt một bàn thượng đã chuyển hóa thành rồi kinh hãi cùng sợ hãi, tử tinh ma long hoàng đã đặt chân thánh thú cảnh tin tức, đã sớm truyền ra, pháp gia tuy là chưa từng xuất thế, nhưng tin tức cũng rất nhạy thông, tử tinh ma long hoàng cùng hoang nước quan hệ, đương đại sợ là không ai không biết, giờ phút này một cái thánh thú kỳ cường giả cùng xích khào mã hầu đổ tiểu yêu đến đây, sợ không biết là đến xuyến môn bái phỏng, pháp gia đương đại tôn chủ, đối mặt gia luật hàng cùng độc cô phần thiên, còn chưa không lo lắng, hai người này mặc dù không tầm thường, nhưng chạy đến pháp gia tới gọi rầm rĩ, sợ là còn thiếu rất nhiều, mà giờ khắc này thấy đáo tiểu sao cùng đổ tiểu yêu, pháp gia vị này đương đại tôn chủ thần sắc nhất thời liền âm trầm khó coi. Thanh hồ lão yêu ánh mắt rơi vào Đỗ Tiểu Yêu cùng Tiểu Tinh Tinh trên người, ở Vĩnh Hằng mộ bên trong, hắn đã từng thấy qua cái này một chỉ xích khào mã hầu cùng dị long đáng sợ, mà giờ khắc này cảm giác Đỗ Tiểu Yêu cùng Tiểu Tinh Tinh trên người vô hình kia trong khí tức, thanh hồ lão yêu thân vì thánh thú kỳ cường giả, như thế nào sẽ không cảm giác được, hai người này sợ là đều đã đặt chân rồi thánh cảnh, thanh hồ lão yêu ám từ biến sắc, hơn nữa cái này xích khào mã hầu cùng dị long, còn có hỏa lôi tử đang âm thầm. Cái này ma vương Đỗ Thiếu Phủ chưa từng đột phá thánh cảnh, nhưng thực lực cũng so với hắn còn mạnh hơn. Ngày hôm nay cái này pháp gia, sợ là cũng muốn chèn rồi. Đỗ Tiểu Yêu cùng Tiểu Tinh Tinh đến rồi, ánh mắt từ bầu trời trước thành pháp gia mọi người trên người chỉ là nhàn nhạt nhìn lướt qua, sau đó rơi vào rồi Đỗ Thiếu Phủ, thanh hồ lão yêu, gia luật hàng cùng độc cô phần thiên trên người. Đối với gia luật hàng cùng độc cô phần thiên, Đỗ Tiểu Yêu cùng Tiểu Tinh Tinh có một chút vô cùng kinh ngạc, nhưng càng khác biệt lại là bởi vì thanh hồ lão yêu đóng ngoặc vuông Vĩnh Hằng mộ bên trong, thanh hồ lão yêu từng xuất thủ qua, Tiểu Tinh Tinh cùng Đỗ Tiểu Yêu tận mắt nhìn thấy, nhưng là một cái thánh thú kỳ cường giả a, không biết vì sao cái này thánh thú kỳ cường giả làm sao sẽ đến rồi nơi này. Đỗ Tiểu Yêu, các ngươi muốn làm gì? Cũng đồng thời ở nơi này gian, pháp gia đương đại tôn chủ thanh âm đã lần thứ hai truyền đến, tư thế cũng vô hình trung thấp rồi rất nhiều, trong mắt có không để lại dấu vết ngưng trọng. Gọi Tần Hoành Long cùng một người già lão thất phu lăng ra đây. Đỗ Tiểu Yêu kim sắc linh đồng mắt nhìn phía trước pháp gia đương đại tôn chủ nhìn lướt qua, nhàn nhạt nói ra, chỉ các ngươi điểm ấy tầng thứ còn thiếu rất nhiều. Nghe vậy, pháp gia chúng cường giả chớ không phải là âm thầm rung lên, người tới quả nhiên bất thiện, lẽ nào chỉ bằng mấy người các ngươi liền muốn ở ta pháp gia làm càn? Pháp gia đương đại tôn chủ trầm giọng, sau lưng của hắn là cả pháp gia, tuy là âm thầm lo lắng ngưng trọng, nhưng khí thế cũng không thay đổi, cũng vô hình trung đem gia luật hàng cùng độc cô phần thiên cho rằng là Đỗ Tiểu Yêu hai người một phe rồi, ngại ít người sao? Đỗ Tiểu Yêu cười lạnh một tiếng, trong tay bỗng dưng có một đạo lưu quang lướt đi, oanh, khi cái này một đạo lưu quang xông lên trời không, toàn bộ thiên trên thành trống không vô ích ầm ầm rung động, kèm theo phong khởi vân dũng, không gian khí lãng sao động, một con thuyền to lớn chiến thuyền hoành canh hư không, huyền phù giữa không trung, khí tức cổ xưa tràn ngập. Khổng lồ thân tàu đứng vững, so với bầu trời thành cao chừng hơn 10 trượng, tường thành xa xa cao hơn tủng hùng vĩ nhiều, thân tàu loang lỗ, quang mang ba động, khí tức cổ xưa tang thương, làm cho toàn bộ thiên trong thành trống không pháp gia đệ tử chớ không phải là đánh đầu một run rẩy, thật sâu kinh hãi. Khuyết tẩy pháp gia, cự đại chiến thuyền trên bông thuyền, có hắc áp áp một mảnh thân ảnh thẳng tắp mà đứng, tiếng quát như sấm, vô hình khí tức nghiêm nghị, trước chính là thánh trận đồng tử chân tinh khiết, chữa bệnh lão Đỗ Tiểu Thanh, Tiểu Hổ, Thiên Lang Mịch Thiên Hào, Đông Phương Thanh Mộc, Đêm Phiêu Lăng, Đỗ Vân Long, Tướng Quân, quỷ oa chờ Hoang Quốc Thiên Hạ Hội Thiên Vũ Học Viện tinh nhuệ, gào gừ, Thiên Thú Điện đại quân rít gào, âm thanh dao động hoàng vũ, Cầu Lãi, Quỷ Sa, Ngân Dực Ma Điêu, Huyền Giao Vương chờ khí tức vô tình hay cố ý thả ra, làm cho pháp gia một nhóm kia yêu thú tọa kỵ, như muốn trực tiếp hóa rơi xuống, bầu trời ngoài thành, Phong Khởi Vân Dũng, cự đại chiến thuyền Lâm Vô Ích, giống mây đen che đỉnh, trên chiến thuyền từng cổ một nghiêm nghị hơi thở làm người ta sợ hãi, kèm theo từng cổ một hung hãn huyết tinh sát khí, mới càng là làm cho tâm thần người kinh dị, như vậy một con thuyền bàn đại chiến thuyền cùng mênh mông cuồn cuộn khí thế phủ xuống, mắt nhìn thuyền to thượng cao vút thân ảnh, Thanh Hồ Lão Yêu, Gia Luật Hàng, Độc Cô Phần Thiên ba người cũng âm thầm rung động, khi nhìn trên chiến thuyền từng đạo xem như là cũng có chút thân ảnh quen thuộc, Gia Luật Hàng cùng Độc Cô Phần Thiên hai mặt nhìn nhau, đến lúc này, bọn họ đã khẳng định, trước mắt cái này ma vương đã sớm kịp chuẩn bị, lấy loại này phương chiêu thức thế nhanh như chớp không kịp bịt tai xuất hiện ở pháp gia, như thế đội hình lớn, Hoang Quốc tinh nhuệ đều xuất hiện, đây là muốn đối với pháp gia hạ bàn tay to a. Minh lão già nua trên khuôn mặt, mâu tử vốn là hữu ý vô ý rơi vào Đỗ Thiếu Phủ trên người, tự hồ là muốn nhìn trộm cái gì, khi Tiểu Tinh Tinh cùng Đỗ Tiểu Yêu xuất hiện, lúc này mới dời đi rồi ánh mắt, mà khi chiến trường cổ xưa này xuất hiện, trong thần sắc một ngưng trọng lặng yên lao quá, là Hoang Quốc người, tinh nhuệ đều xuất hiện, thiên trên thành trống không, pháp gia một đám cường giả âm thầm sợ hãi, thánh cảnh phía dưới, lúc này pháp gia đích thật là không có gì bên trong có thể cùng bây giờ Hoang Quốc so sánh với, chỉ là Thiên Lang Mịch Thiên Hào, Tuyết Linh Chiến Hoàng Liễm Sạch Dung, Không Tử Linh Yêu Đông Phương Thanh Mộc, Minh Yêu, Đêm Phiêu Lăng, Đỗ Vân Long chờ trẻ tuổi chí tôn, cũng đủ để đem pháp gia nghiền ép, huống chi lúc này còn có Đỗ Tiểu Yêu cùng Tiểu Tinh Tinh ở, toàn bộ thiên trong thành trống không pháp gia con em dòng thứ, vốn cho là có đương đại tôn chủ cùng pháp gia cường giả trưởng lão ở, có đầy đủ tự tin, có thể nghe tới Hoang Quốc hai chữ cùng hạo đại trên chiến thuyền rậm rạp chằng chịt thân ảnh cùng nghiêm nghị khí tức, lần thứ hai thấp thỏm lo âu, trước đây bầu trời thành bị sang thành bình địa, có thể cũng là bởi vì Hoang Quốc Đỗ Thiếu Phủ a, nhanh đi thông tri thánh tổ xuất quan. Pháp gia đương đại tôn chủ truyền âm đối với phía sau một cái pháp gia trưởng lão nói rằng, nhìn phía trước bàn đại chiến thuyền, tự biết lai giả bất thiện, Hoang Quốc lấy cái này chờ thủ đoạn đột nhiên tới, sớm có dự mưu, hừ, đừng tưởng rằng đột phá rồi thánh cảnh, là có thể ở ta pháp gia kêu gào rồi, đừng nói là Đỗ Thiếu Phủ món lòng chết rồi, coi như là Đỗ Thiếu Phủ món lòng còn sống, cũng không dám. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đến ta pháp gia làm càn, một cái pháp gia lão giả lấy dũng khí mở miệng, hắn có tự tin, Vĩnh Hằng Mộ bên trong có thể là có thêm pháp gia viễn cổ cường giả đi ra, coi như là cái kia dị long đặt chân rồi thánh thú kỳ, nhưng cũng là vừa mới đặt chân, căn bản không pháp hòa pháp gia so sánh với, Hoang Quốc dốc hết tinh nhuệ cũng không pháp hòa pháp gia hai vị thánh cảnh cường giả đánh đồng, muốn chết, Tiểu Tinh Tinh hai tròng mắt trầm xuống, đâu có thể chịu được có người nhục mạ mình cha, vẻ hàng quang lướt đi. Tiểu bàn tay nhỏ bé hướng phía trước định muốn vỗ tới, suy, bỗng dưng, tự tại này tế, một đạo thân ảnh lặng yên xuất hiện ở rồi Tiểu Tinh Tinh trước người của, ống tay áo phất một cái, ngăn cản rồi Tiểu Tinh Tinh, chương 2176, như ngươi mong muốn. Lưu vài cái sống còn có dùng, thanh âm nhàn nhạt truyền ra, Đỗ Thiếu Phủ xuất hiện ở rồi Tiểu Tinh Tinh trước người của, hừ, Tiểu Tinh Tinh khí tức thu liễm, lạnh lùng trừng rồi vừa mới mở miệng pháp gia cường giả liếc mắt. Nhưng không có sẽ xuất thủ, lã tả, trong phút chốc, từng đạo ánh mắt đó là đồng loạt rơi vào rồi Đỗ Thiếu Phủ trên người, nhìn vẻ mặt cầu nhiêm đại hán, vô luận là pháp gia vẫn là Hoang Quốc người, đều là âm thầm nghi hoặc, cái này xa lạ nam một dạng rốt cuộc là người nào, lại có thể ngăn cản Tiểu Tinh Tinh xuất thủ, chiến đấu trên thuyền, thánh trận đồng tử chân thanh thuần, chữa bệnh lão chờ ánh mắt cũng là có chút nghi hoặc, đang quan sát Đỗ Thiếu Phủ, rất nhiều ánh mắt nhìn soi mói, Đỗ Thiếu Phủ ngang trời ra, trực tiếp đi về phía rồi thiên không thành, ngăn cản Tiểu Tinh Tinh xuất thủ, Đỗ Thiếu Phủ ngược lại sợ pháp gia có người chết, mà là biết lấy Tiểu Tinh Tinh thực lực bây giờ, một ngày xuất thủ, pháp gia mấy người này căn bản không còn cách nào chống lại, còn có mấy người người sống muốn lưu, không biết các hạ danh hào, Minh lão tiến lên, hữu ý vô ý ngăn trở ở rồi pháp gia tôn chủ bên người, mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ tò mò đánh giá, nhãn quan ám từ ngưng trọng, ngươi đỡ không được ta. Đỗ Thiếu Phủ không có có lời thừa thải, không có trả lời Minh lão. Đỗ Thiếu Phủ biết cái này Minh lão mục đích, muốn phải che chở pháp gia tôn chủ, cước bộ chưa từng dừng lại, trực tiếp đi về phía pháp gia mọi người trước người. Vậy cho ta xem các hạ rốt cuộc là người nào đi. Minh lão tiếng nói rơi xuống đồng thời, Từ chưởng trong lòng có ánh sáng sáng chói lao ra, phù lục bí văn đang vào ngưng tụ ra một cây cỏ, cả vật thể linh diệp tu trưởng, uyển như thực vật, phù lục bí văn lóe ra, theo một bụi này thảo lướt đi, toàn bộ trên cao bốn phía phủ xuống uy áp, khiến người ta ánh mắt kinh dị, cũng sai nhân linh hồn ở chỗ sâu trong cũng vui vẻ thoải mái, một bụi này thảo giống là có thể sạch linh đài, trấn tất cả chư tà, đây là động minh thảo hư ảnh, phù lục bí văn hóa thành một vệt sáng, trực tiếp lướt về phía rồi Đỗ Thiếu Phủ đi, Đỗ Thiếu Phủ hơi ngước mắt, vất tay áo xuất thủ, một đạo tử sắc hỏa viêm giấu tay lướt đi, xuyên thủng hư không, từ cái này động minh thảo bên trong trực tiếp xẹt qua, trong phút chốc, động minh thảo hư ảnh đó là rất nhiều ánh mắt kinh hãi trung, bị hừng hực tử sắc hỏa viêm thiêu đốt, hóa thành rồi tro tàn, đồng nhất thuấn, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh đã xuất hiện ở rồi minh lão trước người, đóng ngoặc vuông, minh lão thần sắc ánh mắt ở một cái chớp mắt này đại biến, quanh thân trong nháy mắt rực rỡ, tuổi già sức yếu thân thể quang mang tràn ngập, bành trướng, trong nháy mắt hóa thành một đóa khổng lồ động minh thảo bản thể, ầm, một bụi này động minh thảo óng ánh trong suốt, như là một quả tinh thần hiện lên thiên không thành thượng, tuôn ra sáng chói nhất quang mang, tràn ngập uy áp, sai thiên không thành bên ngoài đại địa nhanh ra nẻ ra cái khe, bán thánh tầng thứ, chiến đấu trên thuyền, có hoang quốc cường giả cũng có chút biến sắc, bán thánh tầng thứ động minh thảo yêu linh, tuyệt đối là dị thường cường hãn, sợ là chân chính thánh cảnh phía dưới, khó có thể có người có thể chống lại, ông, động minh thảo trên không, tuôn ra ánh sáng sáng chói, đem Đỗ Thiếu Phủ bao phủ, ra tiếng sấm nổ mạnh, có thể khiến người ta thần hồn ba động, tràn ra một loại sương mù vậy quang mang, sai thực lực tu vi thấp một chút không cách nào thấy rõ, các hạ, hiện ra chân thân đi, hà tất vẫn ẩn núp, minh lão bản thể động minh thảo truyện lên tiếng, động minh thảo diệp xuyên thủng hư không, giống vô số lợi kiếm lướt đi, sai hư không đầy rất nhiều vết rách, chém về phía rồi Đỗ Thiếu Phủ đi, cái này minh lão tổng cảm giác, cầu nhiêm đại hán ẩn giấu liễu chân thân, muốn để cho hiện ra chân thân, xem rốt cục là ai, vậy như ngươi mong muốn đi, Đỗ Thiếu Phủ mắt nhìn trước mắt động minh thảo, thần sắc không có gì thay đổi, chỉ là thuận tay một thai, hướng về phía trước chợt phiến đi, cái này đột nhiên, kim quang bạo nổ, một cổ kim sắc phù lục bí văn như điện mang lôi đình tuôn ra, hóa thành một mảnh màu vàng sáng lạng sóng triều, khí tức khủng bố ngập trời, như diệu nhật vậy ánh sáng màu vàng phun ra, kỹ, trong lúc mơ hồ có bằng minh vang động núi sông, kim sắc phù lục bí văn tầng tầng lớp lớp bôn tập, ở hư không hóa thành một chỉ đại bằng kim xí, thu hoạch chỗ động minh thảo cành lá bẻ gãy nghiền nát, cuối cùng cái này một xí hung hăng phiến ở này động minh thảo bản thể thượng, ầm, trầm thấp muộn hưởng, kèm theo một cổ bá đạo vô cùng hung hãn khí tức cuốn tới, động minh thảo thượng ánh sáng sáng chói nhất thời ảm đạm không quan hệ, khổng lồ động minh thảo bị áp tiểu, trọng trọng từ hư không rơi xuống, kim xí đại bằng điểu bộ tộc chí tôn thú năng, chiến đấu trên thuyền chân thanh thuần, Đỗ Tiểu Thanh, Tiểu Hổ, Đỗ Vân Long, Đỗ Tiểu Mạn, Chữa Bệnh Lão, Mịch Thiên Hào, Quỷ Sa, Đêm Phiêu Lăng, Tướng Quân, Cốc Tâm Nhan, Ngọc Tiên một dạng chờ ánh mắt ở nơi này một chốc hung hăng trở nên rung lên, rất nhiều kinh hãi trong ánh mắt, theo minh lão động minh thảo bị vỗ xuống, vạn chúng nhìn trừng trừng hạ, cầu nhiêm đại hán thân thể nhúc nhích, khuôn mặt biến hóa, sau đó gian, ở từng đạo không gì sánh được ngạc nhiên rung động trong ánh mắt, cầu nhiêm đại hán khôi phục này gầy cao ngất thân thể, cùng hiện cương nghị trên gương mặt của hắc áo choàng hơi mà phát động, hai tròng mắt trong sáng, khi này dạng một đạo thân ảnh xuất hiện, toàn trường nhất thời một mảnh quỷ dị vắng vẻ, pháp gia từ cái này đương đại tôn chủ bắt đầu, từng cái gương mặt của từ khiếp sợ không gì sánh nổi trung, từ từ hóa thành rồi sợ hãi, không, điều này sao có thể, hắn không phải đã chết rồi sao, thần hồn câu diệt, đây rốt cuộc là chuyện gì, Đỗ Thiếu Phủ, hắn còn sống, ngoặc kép, pháp gia này trưởng lão và cường giả, chớ không phải là một trừng khẩu ngốc, kinh hải thân một dạng run rẩy, là đại bằng hoàng không chết, ca ca, là ca ca, hắn còn sống, thiếu vừa ca, không chết, thiếu vừa ca, còn sống, ta cũng biết đại bằng hoàng sẽ không chết, đại bằng hoàng không chết, đại bằng hoàng thực sự không chết, ngoặc kép, trên chiến thuyền, khi một đạo thân ảnh quen thuộc xuất hiện, Đỗ Tiểu Thanh, Đỗ Tiểu Hổ, Đỗ Hạo, Đỗ Tuyết, Linh Huyễn Hổ Vương, Huyền Giao Vương, Đêm Phiêu Lăng, Thiên Cổ Ngọc, Tảng Đá chờ chớ không phải là kích động không thôi. Xin chào Đại Bằng Hoàng, xin chào Thiếu Điện Chủ, bàn đại trên chiến thuyền đại quân hành lễ, khí tức trùng tiêu, tiếng gầm ngập trời, đinh tai nhức óc. Khi một đạo thân ảnh xuất hiện, Hoang Quốc đại quân sôi trào, ánh mắt rung động, bọn họ Đại Bằng Hoàng, hoang nước linh hồn vẫn tồn tại, sống như cũ, ta cũng biết, người này không có việc gì, hắn chết không rồi. chữa bệnh lão cười rồi, nhưng này hai tròng mắt ở chỗ sâu trong, lúc này lại là có thêm một chút ướt át, cái này tiểu hỗn đản, ngay cả ta cũng gạt rồi. Chân Thanh Thuần biểu môi, một bộ rất là khó chịu dạng một dạng, nhưng trong mắt vui vẻ kích động, cũng khó có thể che giấu, tràn đầy trong tràn, Tiểu Tinh Tinh, Đỗ Tiểu Yêu, Thanh Hồ Lão Yêu, Gia Luật Hàng cùng Độc Cô Phần Thiên mấy người này, ngược lại là hoàn toàn không có có ngoài ý muốn, bọn họ sớm liền hiểu, phốc phốc, Minh Lão bản thể động Minh Thảo từ mặt đất lướt đi, khôi phục rồi hình người, sắc mặt trắng bệch, khóe miệng có dịch thấu trong suốt vết máu, mắt nhìn bầu trời một đạo thân ảnh quen thuộc, thần sắc rất phức tạp, từ giờ trở đi, chúng ta không thiếu nợ nhau. Đỗ Thiếu Phủ mắt nhìn Minh Lão nói rằng, chương 2177, giống con gà con. Theo thoại âm rơi xuống, Đỗ Thiếu Phủ mắt thấy hướng rồi pháp gia đương đại tôn chủ, ánh mắt rất bình tĩnh, cũng hoàn toàn không nói gì, thân ảnh phiêu hốt như thần, viễn như kiểu quỷ mị hư vô xuất hiện ở rồi pháp gia tôn chủ trước mặt, đồ ranh con. Pháp gia lão tôn chủ từ kinh hải trung phục hồi tinh thần lại, mắt lộ ra hung ác vẻ, con của hắn một dạng, tôn tử, đều là tử ở trong tay, pháp gia cơ hồ bị bên ngoài giết chưa gượng dậy nổi, hàng quang bắt đầu khởi động, pháp gia tôn chủ trên người quang mang ngập trời, thể nội khí hơi thở còn như gió bão cuộn sạch ra, kèm theo đại thế, một quyền trực tiếp đập về phía rồi Đỗ Thiếu Phủ đi, cái này đấm ra một quyền, ẩn chứa là pháp gia pháp thuật thế, dị tượng trên không, chấn vỡ hư không. Đỗ Thiếu Phủ thần sắc không có bất kỳ ba động, trực tiếp một cước hoành rút ra hư không, kèm theo kim quang bạo chấn mở rồi người trước một quyền, tiếp theo một cái chớp mắt, Đỗ Thiếu Phủ lăng không một cước, trực tiếp đá vào bên ngoài lồng ngực, phốc, vị này pháp gia lão tôn chủ căn bản vô lực tránh được, trong miệng nhất thời phúng huyết, cả người ở ngạc nhiên gian, bị một cước này trực tiếp đá bay ngược lại chèn vọt vào rồi mặt đất, mặt đất rung động, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh cũng lập tức tới, một tay lộ ra, mang theo một cổ cái này hạo đại lực, đem cấm chế đưa ra, không tốt, nhanh cứu tôn chủ, sanh quá nhanh rồi, nhanh đến pháp gia mọi người hầu như còn chưa có lấy lại tinh thần đến, đường đường pháp gia tôn chủ, đó là đã giống con gà con vậy bị người nói trong tay, sạch sẽ gọn gàng, giết rồi lão già kia, Tiểu Tinh Tinh quyệt miệng, đối với pháp gia nhân thế nhưng không có bất kỳ hảo cảm, một màn này, chấn động rồi toàn trường, cũng sai pháp gia cường giả trưởng lão quá sợ hãi. Trong nháy mắt thấp thỏm lo âu, pháp gia có người muốn cứu giúp, thế nhưng mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ, cũng không người mới vừa lên trước, ngay cả Minh Lão đều không là đối thủ, bọn họ còn có người nào thực lực đó, hắn cuối cùng là ngươi và Thiếu Cảnh ông ngoại của, ngươi không thể giết hắn. Minh Lão mở miệng, sắc mặt trắng bệch, tự biết trước đây một cái pháp gia người nào cũng có thể chà đạp thiếu niên, lúc này đã quật khởi, ngay cả nàng cũng nếu không là phất tay, mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ, than thở. Mẹ ngươi cùng muội muội đều ở đây pháp gia, dù cho Hoang Quốc thực lực có mạnh hơn nữa, sợ là cũng còn chưa đủ để lấy lay động pháp gia, ngươi rời đi luôn, mẹ ngươi cùng muội muội ngươi đều là hội an được. Đỗ Thiếu Phủ mắt thấy rồi Minh Lão liếc mắt, sau đó mắt nhìn trong tay nhắc tới pháp gia tôn chủ, nói, ngươi biết ta tới mục đích, để cho ta tiếp ra mẹ ta cùng Thiếu Cảnh, từ đó về sau, ta và pháp gia ân oán thanh toán xong. Đóng ngoặc vuông. Phốc, pháp gia tôn chủ phun ra một ngụm máu tươi. Mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ, ánh mắt lạnh lùng mà hung ác, trở nên cười to, ha ha ha ha, tiếng cười kia chói tai, hơn nữa khóe miệng máu me đầm đìa, tăng thêm dữ tợn, nói, ngươi giết rồi cậu ngươi, lúc này còn muốn giết ta sao, mặc kệ sau đó ở đâu, thân ngươi trên đều chảy pháp gia huyết, ta mà là ngươi ngoại công, ngươi dám giết ta, đây là đại nghịch bất đạo, mẹ ngươi cũng không sẽ tha thứ ngươi, ha ha ha ha, cái này cười lạnh ngôn ngữ quanh quẩn ở hư không, mắt nhìn trước vô ích. Hoang trong nước Chân Thanh Thuần, chữa bệnh lão, Đỗ Vân Long, Thiên Lang Mịch Thiên Hào mấy người cũng âm thầm hơi biến sắc mặt, Đỗ Thiếu Phủ mắt nhìn trước người bị bên ngoài dẫn theo đầu vai pháp gia tôn chủ, thần sắc vẫn như cũ bình tĩnh, chỉ là lẳng lặng nhìn, theo bên ngoài thoại âm rơi xuống, nhẹ giọng nói, xem ở mẹ ta phần thượng, ta xác thực sẽ lưu ngươi một mạng, bất quá, ngươi thật sự cho rằng ta không làm gì được ngươi rồi sao, suy nữa, khi thoại âm rơi xuống, Đỗ Thiếu Phủ đem pháp gia tôn chủ trực tiếp hướng về sau suý đi, xích, Tiểu Tinh Tinh lăng không một đạo dấu móng tay lộ ra, đem pháp gia tôn chủ nắm ở trong tay, một tay nhấc ở rồi đầu vai, Đỗ Thiếu Phủ, ngươi thật sự cho rằng ngươi dựa vào những người này là có thể lay động pháp gia sao, ngươi cái này là muốn chết, ma thần không có giết được rồi ngươi, ngày hôm nay ngươi nhất định phải chết ở đây, pháp gia tôn chủ âm thạch cười nhạt, thanh âm chói tai, đùng đùng, đùng đùng, theo phá lệ thanh thúy tràng pháo tay truyền ra, Pháp gia tôn chủ chính là lời nói tuyệt nhiên mà thôi. Toàn trường ánh mắt nhất thời theo tiếng kêu nhìn lại, một gương mặt già nua thượng, lúc này đang bị tiểu tinh tinh nho nhỏ trắng nõn bàn tay qua lại lặp đi lặp lại quạt bàn tay. Một bên nhàn nhạt nói ra, lão già kia, cha ta không giết ngươi, ngươi đoán có dám giết ngươi hay không, lại cho ta nói thừa, ta phiến chết ngươi lão già này. Từng đạo nho nhỏ ba chưởng ấn rơi vào rồi pháp gia tôn chủ gương mặt của thượng, đột nhiên một khuôn mặt sưng đỏ đứng lên, trong miệng tiên huyết kèm theo bị phiến cắt hàm răng phun ra, máu me đầm đìa, ánh mắt đờ đẫn, thần tình phức tạp, thật lâu còn không còn cách nào phục hồi tinh thần lại. Đường đường pháp gia tôn chủ A, giờ khắc này ở pháp gia ngoài cửa, làm trò pháp gia người trước mặt, bị như vậy vung mạnh, cái này có không phải cái này pháp gia tôn chủ mặt của, có thể là cả pháp gia mà bộ mặt. Pháp gia mọi người cũng sững sờ rồi, trơ mắt nhìn bọn họ tôn chủ bị như vậy cùng phiến, từng gương mặt một bàn nghẹn họng nhìn trân trối, như là không cho tin tưởng, hỗn đảng, cùng bọn họ liều mạng rồi. Cái này là hướng ta pháp gia lớn nhất khiêu khích, cùng bọn họ huyết chiến tới cùng. Thánh tổ đây, vì sao thánh tổ còn không có đến? Một đám pháp gia cường giả, sau đó ngạc nhiên kinh hãi gương mặt của thượng, ánh mắt một mảnh huyết hồng, cái này chờ vũ nhục, sai bọn họ không thể chịu đựng, từng cổ một khí tức bạo nổ, quang mang uyển như tinh thần nở rộ, kèm theo đại thế bắt đầu khởi động, làm cho cả thiên không thành rung. Ngao ô, pháp gia yêu thú rít gào, gào thét điếc tai, vậy giết đi. Đỗ thiếu phủ vẫn là rất bình tĩnh, nhàn nhạt mở miệng, thanh âm cũng quanh quẩn ở rồi nhà đại hư không, rơi vào rồi mở mang chiến đấu trên thuyền. Đỗ thiếu phủ cùng pháp gia ân oán đã sâu không thể hóa, pháp gia lần lượt lăn nhục cùng ức hiếp, bị cho rằng con kiến hôi, gặp nhục nhã, lừa, ức hiếp, thậm chí kém chút vài lần tử ở pháp gia trong tay, lúc này lại một lần nữa tới chỗ này, Đỗ thiếu phủ bình tĩnh lạ thường, giết, huyết tẩy pháp gia, chỉ là theo Đỗ thiếu phủ thoại âm rơi xuống, to lớn kia chiến đấu trên thuyền từng cổ một hùng hồn mênh mông khí tức chợt trùng thiên dựng lên, một đạo đạo thân ảnh còn như nhanh như tia chớp xông thẳng tới, từng cổ một huyết tinh sát khí cuộn sạch hư không, ùng ùng, trong phút chốc phong khởi vân dũng, giật tiếng sấm chớp. Mịch Thiên Hào, Gia Luật Hàn, Đông Phương Thanh Mộc, Minh Yêu, Đỗ Vân Long, Tiểu Hổ, Quỷ Sa, Ngân Dực Ma Điêu, Đỗ Tiểu Thanh chờ những thứ này sát tinh đều xuất hiện, các loại phù lục bí văn khí lãng cuồn cuộn, tiếng gầm như thế thiên lôi chấn thế, vang vọng toàn bộ thiên không thành nội ngoại, giết, thiên tướng 18 vệ đồng thời mà phát động, 18 đạo thân ảnh giống 18 chui lợi khí, càng là có thêm từng cổ một huyết tinh sát khí cuộn sạch tràn ngập, vô cùng kinh khủng, rung động hư không. Trong nháy mắt mà thôi, ở Gia Luật Hàn, Độc Cô Phần Thiên cùng Thanh Hồ Lão Yêu ba người còn đang do dự muốn không muốn thời điểm xuất thủ, trên hư không một đạo đạo thân ảnh đó là nhanh như tia chớp va chạm vào nhau, ùng ùng, a, cái này quá kinh người rồi, Minh Yêu, Mịch Thiên Hào, Đông Phương Thanh Mộc chờ thực lực tu vi tuy là chưa từng đặt chân thánh cảnh, nhưng từng cái chí tôn hung hãn bực nào đáng sợ, trong nháy mắt đó là cùng pháp gia cường giả dẫn đầu đánh vào nhau, loại cảnh tượng này thật đáng sợ rồi. Hư không hỗn loạn, không gian nổ tung, gợn sóng năng lượng khuếch tán, tiếng nổ đùng đoàn bên tai không dứt, rầm rầm rầm, a, trong phút chốc, có người nổ tung, có yêu thú tứ phân ngũ liệt, huyết vụ vung vãi, chương 2178, Thiên Hữu Hoang Quốc. Pháp gia cường giả ở bên trong thiên ma chiến trường, sớm đã bị giết không sai biệt lắm, còn dư lại pháp gia cường giả, nguyên bản căn bản cũng không nhiều, cũng khó có thể cùng Đông Phương Thanh Mộc, Minh Yêu, Liễm Thanh Dung. Minh Yêu bực này sát tinh so sánh, hậu quả có thể nghĩ, vừa mới giao phong, hư không liền diện tích lớn nổ tung, phốc, có pháp gia cường giả bị đẩy lui, thổ huyết bên trong ánh mắt kinh dị, bị tiểu tinh tinh nhất trong tay pháp gia tôn chủ, nhìn một màn trước mắt, pháp gia cường giả như tồi khô lạp hủ vậy liền bại lui, trong hai con ngươi không khỏi là âm thầm bôi qua một chút tái nhợt chi sắc, quá mạnh, mau lui lại biết trong thành, nhanh thông tri thánh tổ, nhanh, vẻn vẹn vừa mới tiếp xúc. Liền có pháp gia trưởng lão và cường giả hét lớn, bọn hắn căn bản không phải đối thủ, hoàn toàn không có cách nào cùng Hoang Quốc một nhóm kia thiên kiêu chí tôn đánh đồng với nhau, vẻn vẹn vừa mới tiếp xúc, những thứ này pháp gia cường giả trưởng lão liền không cách nào chống lại, lập tức bắt đầu chợt lui ra, ở bên trong hoảng hốt, phần lớn người trực tiếp trốn vào đại trận bên trong, tránh rơi sao, Đỗ Tiểu Yêu có chút vểnh vểnh lên miệng, nổi bật hơn người. Thiên sinh một bộ quân lâm thiên hạ vương giả khí thế lộ ra một cổ hỗn độn chi khí vậy, làm thoại âm rơi xuống, thân ảnh quỷ dị biến mất không thấy gì nữa, làm Đỗ Tiểu Yêu thân ảnh lần thứ hai xuất hiện thời điểm, đã đến thiên không thành phòng ngự đại trận bên ngoài, hai con ngươi màu vàng óng thâm thúy, không tự chủ được cho người ta một loại cảm giác áp bách, thủ ấn ngưng kết, từ trong cơ thể nổ kim quang vạn trượng, một cái khổng lồ mấy trăm trượng xích khào mã hầu hư ảnh bao phủ tại quanh thân. Ngao, xích khào mã hầu một trảo nhô ra, bên trong trảo ấn kim sắc phù lục bí văn xông ra, lộ ra một cổ quỷ dị chi lực, làm cho hư không phá toái, trùng kích ở trên thiên không thành đại trận kia lồng ánh sáng năng lượng bên trên, xì xì xì, bên trong trảo ấn, mang theo một cổ năng lượng thần bí, phù lục bí văn dâng lên, qua chi ra có một cổ năng lượng kinh khủng đang chấn động, làm cho thiên không thành bên trên phòng ngự phù trận bắt đầu lung lay sắp đổ. Ngay sau đó, tại toàn bộ thiên không thành kinh biến trong ánh mắt, phù trận trực tiếp nổ tung, ầm ầm, năng lượng cuồng bạo quét sạch trời cao, làm cho toàn bộ thiên địa rung động kịch, giống như thiên băng địa liệt, trời cao phá toái, vô tận phù văn vỡ nát, thanh thế khủng bố, pháp gia bố trí tại thiên không thành phòng ngự đại trận, cũng tuyệt đối không yếu, hao tổn tâm huyết của không ít, chỉ bất quá cái này phòng ngự phù trận đến một lần cũng không phải là pháp gia ác chủ bài, dù sao đây chỉ là pháp gia bên ngoài, mặt khác có thể ngăn cản thánh cảnh tu vi người phù trận, cũng không phải tùy tiện đủ khả năng bố trí ra, huống chi Đỗ Tiểu Yêu muốn phá trận, bình thường phù trận nhưng không cách nào ngăn cản hắn, phù trận vỡ nát, cái kia năng lượng to lớn quét sạch trút xuống tứ phương, a, tường thành vỡ nát, rất nhiều trên tường thành thân ảnh bị liên lụy, có người trực tiếp rơi xuống thổ huyết, một mảnh hỗn loạn, tiếng kêu rên liên hồi, giết, Dạ Phiêu Lăng mấy người thiên tướng thập bát vệ, Thiên Lang Mịch Thiên Hào, Hắc Ngục Chi Hoàng Minh Yêu mấy người Hoang Quốc Sát Tinh theo sát xông ra, ầm ầm, có Đỗ gia đệ tử qua, hư không sấm sét vang dội, hình sát tứ phương, thánh trận đồng tử chân thanh thuần không có ngôn ngữ gì, trực tiếp liền thúc dục sáu vòng huyết sát trận, huyết sát khí tức ngập trời, trải ra bầu trời, ngao ô, đóng ngoặc vuông, còn có Cầu Lãi, Lôi Ưng Vương, Diệt Môn Vương, Mây Cù, Quỷ Xa mấy người những thứ này nhân vật đáng sợ, trong nháy mắt ngay tại gào thét ở giữa lập tức đánh giết mà đến, bọn gia hỏa này qua, tất cả phá hủy sang thành bình địa, dạng này một màn, làm cho Thanh Hồ Lão Yêu cũng âm thầm tắt lưỡi, Hoang Quốc tụ tập được dạng này một đám sát tinh, hết lần này tới lần khác mỗi một cái đều là thiên kiêu chí tôn, sợ là chỉ cần tiếp qua trăm năm, đương thời liền sẽ không có bất kỳ thế lực nào có thể cản trở, cửu đại gia cùng Phượng Hoàng nhất tộc, Long tộc mấy người cũng tuyệt đối không được, thật to gan, các ngươi đây là tự tìm đường chết, đã ở lúc này, từ thiên không thành bên trong, thanh âm đinh tai nhức óc, thiên địa rung động, một cổ to lớn ba động lập tức quét sạch ra, giống như là muốn đem bốn phía này hư không cũng ép nổ ra đi, làm cho chân thanh thuần, Mịch Thiên Hào, Quỷ Xa, Liễm Thanh Dung, Diệt Mông Vương mấy người cũng chẳng lẽ chịu ảnh hưởng, ầm, hư không rung rẩy, một đạo quang mang của đáng sợ từ hư không lướt đi, tựa như mang theo hư không thủy triều, giống như là một sáng chói hồ quang điện, chiếu rọi hư không, lấy vô cùng to lớn chi thế cuốn hết về phía Mịch Thiên Hào, Quỷ Xa các loại, sát ý nồng đậm, băng toái hư không, Đỗ Tiểu Yêu nhìn không trung, linh đồng thanh tịnh, giờ khắc này kim y dương ra, khí tức trong nháy mắt là bạo, trực tiếp một quyền ném ra, quét ngang tứ phương chi thế, khuấy động bầu trời, ầm, dạng này trầm đục tiếng ở nơi này thiên không thành bên trên nổ tung, chấn động toàn bộ thiên không thành đất trung núi chuyển, hư không quanh quẩn phong lôi chi thanh, mảng lớn hư không trên bầu trời nổ tung, sau đó khôi phục, đáng sợ ba động cùng khí tức, cũng làm cho đến Mịch Thiên Hào, chân thanh thuần, Dạ Phiêu Lăng mấy người ngừng bước, loại kia khí tức quá cường đại, bọn họ là chí tôn thiên kiêu, thế nhưng tự biết không cách nào tác động đến, bởi vì đó là thánh cảnh cường giả đến đây, thánh cảnh, dạng này kinh ngạc thanh âm vang vọng, nương theo lấy một bóng người đứng sừng sững hư không, nở rộ quang mang, tựa như diệu nhật bốc lên, trong lúc vô hình lộ ra một cổ đại thế bại ép tứ phương, thánh tổ, vì chết đi đệ tử báo thù a, thánh tổ, xin cứu tôn chủ, Hoang Quốc khinh người quá đáng, trong chốc lát, thiên không thành bên trong pháp gia đệ tử vô cùng kinh hỉ, bọn hắn thấy được hy vọng, gặp được cây cỏ cứu mạng, thánh tổ đến đây, tất nhiên có thể trấn sát tất cả địch, khạch khạch, pháp gia đương thời tôn chủ cười lạnh, khóe miệng không ngừng nhỏ xuống máu tươi, tăng thêm vô cùng dữ tợn. 3. Thanh thúy cái tát tiếng từ pháp gia khuôn mặt của tôn chủ bên trên truyền ra, tiểu tinh tinh nhàn nhạt lườm cái này pháp gia tôn chủ một chút, nói, cho ta thành thật một chút, nếu không phiến chết ngươi, pháp gia tôn chủ mộng, đường đường pháp gia tôn chủ, dậm chân một cái đương thời cũng phải rung động ba chiến nhân vật, đại biểu cho toàn bộ pháp gia, nhưng hôm nay cũng là bị vạn chúng nhìn trừng trừng dưới, vẫn là tại pháp gia cửa chính, một mực bị quạt cái tát, đây quả thật là để hắn mộng, Tần Hoành Long đến rồi, mắt thấy phía trước kim y dương ra Đỗ Tiểu Yêu, ánh mắt rung động kinh ngạc, đó là thánh cảnh, cái này Xích Khào Mã Hầu thế mà cũng đặt chân đến rồi thánh cảnh. Sau đó, làm Tần Hoành Long ánh mắt rơi vào dẫn theo pháp gia tôn chủ Tiểu Tinh Tinh cùng trên người Đỗ Thiếu Phủ, lập tức hung hăng rung động, mang theo một chút không cho phép tin, sau đó âm trầm xâm nhiên, nói, tiểu tạp toái, ngươi này cũng không chết được sao, pháp gia đều giết không được ta, ai còn có thể muốn mạng của ta. Đỗ Thiếu Phủ mở miệng, những năm này bị tất cả, cũng không bằng pháp gia khi nhục, ngược lại là bén nhạy lực lượng nguyên thần giờ phút này cảm giác Tần Hoành Long khí tức trên thân, so với lúc trước ở bên trong Vĩnh Hằng Chi Mộ thời điểm lại là cường hãn lên không ít, xem ra năng lượng thiên địa tăng lên, khiến cái này thánh cảnh tu vi người tại nhanh khôi phục cùng tăng lên, mà xem như cửu đại gia người, khôi phục càng nhanh. Nghe vậy, mắt thấy trước mắt Đỗ Thiếu Phủ, Đỗ Tiểu Yêu cùng Tiểu Tinh Tinh ba người, Tần Hoành Long ánh mắt phức tạp rung động, càng là oán hận âm trầm, lão già, rốt cục đi ra sao? Tiểu Tinh Tinh cầm trong tay con gà con vậy xách theo pháp gia tôn chủ ném cho cách đó không xa chân thanh thuần, thân thể nho nhỏ hoành không cất bước mà ra, Long, mỗi lần trước một bước, Tiểu Tinh Tinh cái kia nhìn như nhỏ nhắn xinh xắn thân thể của non nớt bên trong, một cổ hùng hồn khí tức thì càng là nồng đậm một điểm, tự dưng bại đè đám người thần hồn rung động, giống như là mỗi một bước đều đạp ở trong lòng mọi người, làm mấy bước về sau cùng Đỗ Tiểu Yêu cùng nhau mà đứng, Tiểu Tinh Tinh khí tức trên thân cũng trèo tới đỉnh phong, ngao, trong lúc mơ hồ có tiếng long ngâm quanh quẩn, lấy Tiểu Tinh Tinh làm trung tâm, tinh huy dập dờn, bốn phía hư không vặn vẹo, một mảnh nóng bỏng, song đồng bên trong, có kim sắc hỏa diễm đang thiêu đốt, một cái chớp mắt này, tứ phương vạn thú rung động, thú hồn rung rẩy, ầm, đã ở cùng lúc, Đỗ Tiểu Yêu ánh mắt nhìn chằm chằm Tần Hoành Long, thể nội một cổ hùng hồn khí tức tựa như là núi lửa vậy chậm chậm kéo lên vận chuyển, một cổ có thể trấn áp tứ phương cường hãn uy áp, lặng yên phun trào, trực trùng vân tiêu, trong chốc lát, hai cổ thánh cảnh khí tức giữa trời, quang mang không có Tần Hoành Long tới chói mắt, nhưng khí thế lại là không chút nào ở dưới hắn. Hai cổ thánh cảnh khí tức giữa trời, cùng Tần Hoành Long xa xa tương đối, giờ khắc này, Hoang Quốc đại quân sôi trào, máu của thể nội đang cuộn trào, Hoang Quốc, giờ phút này có hai đại thánh cảnh, Đỗ Tiểu Yêu cũng đột phá thánh cảnh, ta Hoang Quốc có hai đại thánh cảnh, hư không bên trên, Hoang Quốc đại quân ánh mắt kinh hỉ, huyết dịch ở bên trong thể bành trướng, hai đại thánh cảnh giữa trời, đây là Hoang Quốc thời khắc này thực lực, cái kia luôn luôn cao cao tại thượng pháp gia lại như thế nào, từ đó về sau, Hoang Quốc đệ tử qua, có thể cùng cửu đại gia tề khu đồng tiến, những cửu đại gia đó, Long tộc, Phượng Hoàng nhất tộc mấy người đệ tử, ở trước mặt bọn họ, về sau lại không cao quý chỗ hơn người, thiên hữu ta Hoang Quốc, cái kia hai cái thánh cảnh tu vi người cùng nhau mà đứng, hai cổ to lớn khí tức quét sạch, Hoang Quốc trong đại quân một chút Đỗ gia lão nhân cùng kiên quyết muốn tới trước trấn Nam Vương, trấn Bắc Vương mấy người lão vương, giờ phút này khóe mắt ướt át, đại bằng hoàng không có chết, Hoang Quốc hai cái thánh cảnh cường giả tề khu ngang hàng, cái này khiến bọn hắn cảm xúc bành trướng, lúc này mới bao nhiêu năm, hôm nay một màn này, lúc trước bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, hai cái thánh cảnh giữa trời, làm cho thiên không thành bên trong pháp gia đệ tử cùng cường giả, nguyên bản thấy được khuôn mặt của hy vọng, giờ phút này lại là lần thứ hai lâm vào ngưng trọng cùng trong khẩn trương, cái kia Xích Khào Mã Hầu Đỗ Tiểu Yêu cũng đột phá thánh cảnh, đây tuyệt đối khó đối phó, xa xa tương đối, cảm thụ được Đỗ Tiểu Yêu cùng Tiểu Tinh Tinh khí tức trong người, Tần Hoành Long sắc mặt rất âm trầm khó coi, vừa mới đặt chân thánh cảnh, các ngươi coi là liền có tư cách tại pháp gia kêu gào sao, phải biết, thánh cảnh ở giữa, cũng có được chênh lệch cực lớn, nếu như các ngươi coi là dựa vào các ngươi hai cái, hôm nay liền muốn đến pháp gia làm càn, vậy ta có thể nói cho các ngươi biết, hôm nay các ngươi hai cái còn thiếu rất nhiều, Tần Hoành Long mở miệng, mặt mo cười lạnh, đoạn thời gian này, Tần Hoành Long tiến bộ thần, những năm này hắn một mực không cách nào càng tiến một bước, thậm chí đang thông thả lùi bước, giờ phút này năng lượng thiên địa khôi phục, những năm này tất cả, chính là trở thành nó tích lũy, dày tích phía dưới, giờ phút này nhất phi trùng thiên, hắn tiến bộ thần, tiến triển cực nhanh vậy, cho nên, Tần Hoành Long có tiền vốn cùng tự tin, hai cái vừa mới đặt chân thánh cảnh tiểu bối, lại làm gì hắn, mọi người nhớ thăng sau mỗi chương truyện và đánh giá tốt cho mình. Nếu chưa thì nhớ vào trang truyện gốc phốt truyện 10 sao nhé. Chương 2179, lại là một cái thánh thú cảnh. Theo lời nói của cười lạnh rơi xuống, Tần Hoành Long cái kia một gương mặt mo dâng lên lên vẻ lạnh lẽo, lạnh lùng mắt thấy Đỗ Tiểu Yêu cùng Tiểu Tinh Tinh, một cổ khí thế mênh mông như là biển động vậy xông lên trời không, mang theo ầm ầm phong lôi chi thanh gào thét trời cao, hào quang chói sáng trải ra hư không, Một cổ hạo nhiên đại thế tuôn ra, Tần Hoành Long hét lớn, nói, vừa mới đặt chân thánh cảnh, liền dám đến Dương Oai, hôm nay, liền giải quyết triệt để tất cả, để cho các ngươi có đi không về. Lão gia nói nhảm, thật đúng là hoàn toàn như trước đây nhiều lắm, nếu cảm thấy hai cái thánh cảnh ít, vậy liền lại thêm một cái đi. Đỗ Thiếu Phủ có chút ngước mắt, mắt thấy quang mang kia ngập trời, khí tức chấn động thiên vũ Tần Hoành Long, làm thoại âm rơi xuống, có chút vất tay hướng về sau dương lên, làm Đỗ Thiếu Phủ thoại âm rơi xuống bàn tay hướng về sau dương lên thời khắc, từ sau lưng một cổ đáng sợ xanh vàng quang mang tựa như bị nổ tung núi lửa gào thét mà lên, hư không oanh minh, đại địa rung động. Một cái chớp mắt này, một cổ xanh vàng quang mang bạo, bao phủ hư không, một đạo gầy gò thô bỉ thân ảnh trong nháy mắt giữa trời, đứng ở Đỗ Tiểu Yêu cùng Tiểu Tinh Tinh cách đó không xa, xanh vàng hào quang rực rỡ tràn ngập mà ra, một cổ lăng lệ khí tức rét lạnh trèo đến đỉnh phong, quét sạch bầu trời, thánh thú cảnh, lại là một cái thánh thú cảnh cường giả, chuyện gì xảy ra, tại sao lại tới một cái thánh thú cảnh, toàn trường chấn kinh ngạc, cái kia khí tức đáng sợ không giữ lại chút nào đã chứng minh như vậy là một cái thánh thú cảnh cường giả, lại là một cái thánh cảnh cường giả, quang mang bao phủ bên trong Tần Hoành Long ngạc nhiên, hắn giáng lâm nơi đây, ngay từ đầu ánh mắt trực tiếp bị Đỗ Thiếu Phủ, Tiểu Tinh Tinh cùng Đỗ Tiểu Yêu hấp dẫn, tăng thêm Thanh Hồ Lão Yêu cố ý ẩn núp và thiên phú của bản thân ẩn nặc khí tức, để hắn lại là không có phát hiện, mà giờ khắc này, khi nhìn thấy cái kia một đạo thô bỉ thân ảnh, Tần Hoành Long làm sao sẽ không nhận biết, đó là Thanh Hồ Lão Yêu lão hồ ly kia, Thanh Hồ Lão Yêu, ngươi có ý tứ gì? Tần Hoành Long nhìn chằm chằm Thanh Hồ Lão Yêu, hắn thực sự không nghĩ ra Thanh Hồ Lão Yêu làm sao lại cùng Đỗ Thiếu Phủ đi chung với nhau, lúc trước Vĩnh Hằng chi mộ bên trong, lão hồ ly kia không phải còn đánh lén qua Đỗ Thiếu Phủ à, làm sao bây giờ còn đi cùng một chỗ? Hoang Quốc đệ tử như nói ghi nhớ, Thanh Hồ tiền bối đã gia nhập Thiên Thú Điện, vì Thiên Thú Điện trấn điện thánh sứ. Đỗ Thiếu Phủ cười nhạt một tiếng, thanh âm truyền ra, tựa như sấm rền, quanh quẩn hư không, chậm chậm tiếp tục nói ra, Thiên Sát Gia Luật Hàng, Hỏa Vân Tà Thần Độc Cô Phần Thiên hai vị gia nhập Hoang Quốc, làm trấn quốc tôn sứ, cái gì mà khi như vậy lời nói truyền ra, toàn trường lần thứ hai chấn kinh ngạc, Thiên Thú Điện trấn điện thánh sứ, một cái thánh thú cảnh cường giả, đây là gia nhập Hoang Quốc a, đóng ngoặc vuông, Thiên Sát Gia Luật Hàng, Hỏa Vân Tà Thần Độc Cô Phần Thiên, vì Hoang Quốc trấn quốc tôn sứ, hai cái này thế nhưng là hung danh hiển hách hai đại chí tôn a, Thiên Thú Điện trấn điện thánh sứ, đây là ta Hoang Quốc thánh thú cảnh cường giả, ta Hoang Quốc lại thêm hai đại trấn quốc tôn sứ, chí tôn niết bàn người, ông trời ơi, ta không có nghe lầm chứ? Hỏa Vân Tà Thần Độc Cô Phần Thiên, Thiên Sát Gia Luật Hàng, còn có cái kia thánh thú cảnh cường giả, bọn hắn đều gia nhập ta Hoang Quốc. Hoang Quốc đại quân lần thứ hai chấn động, cái này không khác nào giống như là mặt hồ bình tĩnh bị đầu nhập vào một cái tạc đạn vậy. Thiên Sát Gia Luật Hàng cùng Hỏa Vân Tà Thần Độc Cô Phần Thiên gia nhập Hoang Quốc, nói cách khác về sau Hoang Quốc chỉ là trấn quốc tôn sứ thì có 6 cái, Thiên Lang Mịch Thiên Hào, Tuyết Linh Chiến Hoàng Liễm Thanh Dung, Bất Tử Linh Yêu Đông Phương Thanh Mộc, Hắc Ngục Chi Hoàng Minh Yêu, Thiên Sát Gia Luật Hàng, Hỏa Vân Tà Thần Độc Cô Phần Thiên, dạng này 6 cái chí tôn, lục đại trấn quốc tôn sứ, bên trong đương thời, ai có thể xuất ra kinh khủng như vậy đội hình, đây là lục đại chí tôn niết bàn người, bất kỳ cái gì một cái thiên tư thiên phú, đều có thể xưng trong cùng thế hệ đỉnh tiêm, đợi một thời gian, đột phá thánh cảnh tuyệt đối có hy vọng to lớn, Thiên Lang Mịch Thiên Hào, Liễm Thanh Dung, Đông Phương Thanh Mộc, Minh Yêu bọn 4 người mắt động, nhưng tự hồ không có kỳ quái Gia Luật Hàng cùng Độc Cô Phần Thiên hai người gia nhập, bọn hắn rất rõ ràng, Thiên Sát Gia Luật Hàng cùng Độc Cô Phần Thiên hai người này sớm đã bị Đỗ Thiếu Phủ hố tiến đến, ngược lại là đối với Thanh Hồ Lão Yêu gia nhập, Mịch Thiên Hào mấy người có chút ngoài ý muốn, Đỗ Vân Long, Đỗ Tiểu Mạn, Y Lão, Chân Thanh Thuần, Ngọc Tiên Tử, tướng quân mấy người ánh mắt giờ phút này cũng rất là ngạc nhiên, cái này có thế lại là tam đại cường giả gia nhập, gặp qua trấn điện thánh sứ, gặp qua hai vị trấn quốc tôn sứ, Quỷ Sa, Linh Huyễn Hổ Vương, Ngân Dực Ma Điêu, Huyền Giao Vương, Đỗ Vân Long, Đỗ Tiểu Mạn, Tào Úc, Hoa Phồn đợi không lấy lại tinh thần, gặp qua trấn điện thánh sứ, gặp qua hai vị trấn quốc tôn sứ, Ngao Ô, trong chốc lát, Hoang Quốc trong đại quân tiếng gầm trùng thiên, khí tức chấn động vân tiêu, Thiên Thú Điện cùng Hoang Quốc đại quân hành lễ, tiếng gầm quanh quẩn bầu trời, thật lâu không tiêu tan, đến lúc này, Gia Luật Hàng cùng Độc Cô Phần Thiên cũng chỉ có thể khẽ cười khổ, thân ảnh vút không mà lên, Thanh Hồ Lão Yêu ánh mắt đảo qua Hoang Quốc đại quân, khuôn mặt của hèn mọn bên trên chững chạc đàng hoàng, nhưng trong lòng phải không từ có chút kiểu khác thoải mái cảm giác, cái kia một đám thiên kiêu chí tôn cũng phải đối với hắn hành lễ, cái này đãi ngộ thế nhưng là không thấp a. Thanh Hồ lão yêu cái gì nhãn lực, cũng liếc mắt liền nhìn ra Thiên Thú Điện cái kia một đám đại quân yêu thú cũng tuyệt đối bất phàm, hắn là Trấn Điện Thánh Sứ, về sau tương đương nói là có thể hiệu lệnh Thiên Thú Điện, lấy Hoang Quốc bây giờ đội hình, đợi một thời gian, hắn Thanh Hồ lão yêu tại cửu đại gia, Long tộc, Phượng Hoàng nhất tộc cùng cấp cảnh tu vi người trước mặt, cũng có thể ngang ưỡng ngực, so sánh Hoang Quốc sôi trào cùng hưng phấn, giờ phút này Pháp gia đệ tử lại là sắc mặt một cái sau một cái ngưng trọng khó coi, lại là hai cái chí tôn, thêm một cái thánh thú trước cảnh cường giả gia nhập Hoang Quốc, bực này đội hình quá cường đại, Thanh Hồ lão yêu, ngươi thật to gan, toàn bộ hồ tộc cũng phải bởi vì ngươi tiếp nhận hậu quả, trả giá đắt, Tần Hoành Long gầm thét, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới Thanh Hồ lão yêu lão hồ ly này, vậy mà gia nhập Hoang Quốc đi theo cái kia Đỗ thiếu phủ, ở thời điểm này muốn đối phó Pháp gia, Tần Hoành Long, ngươi cho rằng thú vực là ngươi Pháp gia sao, muốn đến thì đến không thành, Thanh Hồ lão yêu đang có chút mừng thầm bên trong, bị Tần Hoành Long cái này hét lớn một tiếng quấy rầy, sắc mặt trong chốc lát trầm xuống, mắt thấy Tần Hoành Long, trong mắt cũng bôi qua hàn quang, khí tức ba động chấn động vân tiêu, nói, huống chi, thật sự cho rằng lão tử chả lẽ lại sợ ngươi, muốn động thủ, phụng bồi, được, tốt, tốt, ha ha ha ha, liên tiếp ba chữ tốt về sau, Tần Hoành Long giận quá mà cười, làm tiếng cười đình trệ, lạnh lẽo nhìn chằm chằm Thanh Hồ lão yêu, nói, hôm nay muốn không diệt ngươi, về sau thật vẫn ai cũng không biết đem pháp gia để ở trong mắt, nương theo lấy một chữ cuối cùng âm rơi xuống, Tần Hoành Long giơ tay lên, quanh thân quang mang bạo, một tay dày đặc phù lục bí văn, trong lúc mơ hồ vặn vẹo hư không, giờ khắc này, đại địa bắt đầu rung rẩy, thiên không thành to lớn nội địa mặt trạng nứt lộ ra khe hở, cái kia quang mang của trên bàn tay càng ngày càng sáng chói, sau đó ở giữa Tần Hoành Long bàn tay đối Thanh Hồ lão yêu trực tiếp đánh ra, ầm ầm, một chưởng này rơi xuống, đại địa lay động, hư không chấn động, có dị tượng nương theo, tạo thành toàn bộ thiên không thành bên ngoài quảng trường trầm luân, mặt đất không ngừng nổ tung, cảnh tượng khủng bố, mọi người nhớ thăng sau mỗi chương truyện và đánh giá tốt cho mình, nếu chưa thì nhớ vào trang truyện gốc vốt truyện 10 sao nhé. Chương 2180, ngươi đột phá thánh vũ cảnh. Trong lúc vô hình đại thế, bại đè Hoang Quốc đại quân tâm thần căng cứng, thể nội huyền khí ngưng kết, dạng này một chưởng, như là từ sâu trong hư không oanh ra, vặn vẹo hư không, vào đầu bao phủ Thanh Hồ lão yêu, một cái chớp mắt này, Thanh Hồ lão yêu con ngươi cũng lặng yên chuyển biến thành xanh vàng quỷ dị chi sắc, một cổ lăng lệ rét lạnh hàng ý trèo đến đỉnh phong, quét sạch hư không, người này giao cho ta tự mình đối phó với đi, bỗng dưng, một đạo thanh âm như vậy truyền đến, thanh âm bình thản, lại nếu như lôi minh, khi thanh âm này truyền ra đồng thời, trên hư không có một đạo mũi thương ra sáng chói màu tím hồ quang điện, xuyên thủng hư không, đâm về phía cái kia Tần Hoành Long cái kia một đạo đáng sợ chưởng ấn, ù ù, dạng này một đạo mũi thương, tuôn ra sáng chói màu tím hồ quang điện, trầm đục như là kinh lôi, chấn động toàn bộ thiên không thành, chăm chú là một đạo mũi thương, nhưng lại như là cùng lôi thần đích thân tới, mang theo sấm sét vang dội thanh âm, sắc bén sáng chói, quán thông hư không, khí tức hình sát, có lôi điện phù văn xen lẫn, ầm ầm, trong điện quang hỏa thạch, tại Thanh Hồ lão yêu kinh ngạc trong rung động, mũi thương đụng vào đáng sợ kia trên chưởng ấn, chấn hư không vặn vẹo tựa như bánh quai chèo, ra kỳ dị tiếng oanh minh, ken két, thiên không thành nội ngoại trên mặt đất, tại bực này đáng sợ đụng nhau bên trong liên tiếp rạn nứt ra khe hở, giống như mạng nhện tứ tán lan tràn, văng khắp nơi, rầm rầm, đầy trời năng lượng kình khí dư ba trút xuống mở đi ra, gào thét trào lên, những nơi đi qua hư không vỡ nát, thủy triều mãnh liệt, chỉ là ba động liền kịch liệt vô cùng, làm cho Mịch Thiên Hào, Đông Phương Thanh một mấy người cũng muốn liên tiếp lui ra phía sau, Mịch Thiên Hào, Gia Luật Hàng mấy người biến sắc, đây chính là thánh cảnh thực lực, chỉ là dư ba ngay cả bọn hắn cũng khó có thể chạm đến, hư không oanh minh, đại địa rạn nứt, Tần Hoành Long ánh mắt rung động, một bên lui về phía sau Đỗ Tiểu Yêu cùng Tiểu Tinh Tinh, Thanh Hồ lão yêu ánh mắt cũng nổi lên ba động, lộ ra kinh dị chi sắc, Pháp gia, Sơn Phong, treo leo xanh thẳm, khắp núi rậm rì che lấp ở giữa, một bóng người xinh đẹp mà đứng, màu xanh quần áo tùy phong tung bay, nhất trần khuôn mặt của thoát tục bên trên, linh hoạt kỳ ảo song đồng như tinh thần lấp lóe. Lập tức, bóng hình xinh đẹp lướt đi, xẹt qua hư không, một bộ thanh y tùy phong mà tung bay, sau đầu một đầu đen như mực trường trút xuống khẽ nhếch, xuất trần như tiên, lại tục ngạo thế, thiên không thành bên ngoài hư không, làm cái kia một đạo mũi thương cướp đến, Đỗ thiếu phủ bỗng nhiên ngẩng đầu, trong ánh mắt bình tĩnh nổi lên ba động, hư không bên trên, Năng lượng ba động quét sạch tán đi, ống ánh khắp nơi chói mắt màu tím lôi quang cũng khuếch tán ra, theo một đạo thẳng tắp thân ảnh giữa trời, sáng chói lôi quang trên khải giáp lôi quang tràn ngập, có mông lung chi khí quanh quẩn. Cái này một bóng người vượt ngang hư không, lôi đình không gian bao khỏa thân ảnh thẳng tắp mà đứng, tay cầm một thanh lôi điện trường thương, tia phun trào, trong lúc mơ hồ ra long xà cùng vang lên thanh âm, đóng ngoặc vuông, xì xì xì, theo chính bóng người rơi sau lưng Đỗ Đình Hiên, lôi quang tràn ngập, chính là lôi lão cùng cái kia tám tôn cường hãn khôi lỗi, lôi đình chiến vương Đỗ Đình Hiên, bên trong phát gia, có người kinh hô, a, đột phá sao, Đỗ thiếu phủ lộ ra ý cười, thần lôi áo giáp cùng thần lôi thương đều ở, tử quỷ lão cha cũng tới, bén nhạy lực lượng nguyên thần dưới, Đỗ thiếu phủ không khó nhìn trộm ra, giờ phút này tử quỷ lão cha khí tức trên thân, cũng là thánh vũ cảnh, là tam thúc đến rồi, Đình Hiên xuất quan, Đỗ Vân Long, Đỗ Tiểu Mạn, Đỗ Quý, Đỗ Hạo mấy người còn có Đỗ gia một chút cường giả kinh hỉ, vừa mới chống cự hạ Tần Hoành Long một chưởng, là lôi đình chiến vương Đỗ Đình Hiên, Đỗ gia chí tôn, ngươi. Ngươi cũng đột phá đến thánh vũ cảnh rồi, làm mắt thấy trước mắt cái kia một tia chớp bao khỏa thân ảnh, Tần Hoành Long hai con ngươi không chịu được nổi lên kịch liệt ba động, cái kia một cổ cơ hồ không che giấu chút nào thánh vũ cảnh khí tức ba động, tuyên cáo lúc trước một cái kia hắn từng coi là sâu kiến, căn bản không xứng cùng pháp gia hậu nhân kết hợp phàm phu tục tử, giờ phút này lại là đã giống như hắn, đã đặt chân thánh vũ cảnh, không sai, thánh vũ cảnh, Đỗ Đình Hiên mắt thấy Tần Hoành Long, tiếng nói truyền ra, tựa như sấm rền, để ở tràng cường giả cũng hải hùng khiếp vía, thánh vũ cảnh, tam thúc đột phá thánh vũ cảnh, ta Hoang Quốc lại thêm thánh cảnh cường giả, ầm, toàn trường chấn động, Hoang Quốc đại quân liên tiếp nhiệt huyết dâng trào, đó là phụ thân của Đại Bằng Hoàng, lôi đình chiến vương Đỗ Đình Hiên, cũng là đặt chân thánh vũ cảnh, đương đại bên trong, còn lưu truyền không ít lôi đình chiến vương truyền thuyết, lúc trước phong vực tu vi lại là tự phế tiến vào thần vực không gian trùng tu, trải qua tôi luyện, thoát thai hoán cốt, đại chí tôn niết bàn, giờ phút này lại đặt chân thánh cảnh, đưa thân cường giả đương thời liệt kê, bốn cái thánh cảnh cường giả, Hoang Quốc trong đại quân sôi trào khắp chốn, huyết dịch đang cuộn trào thiêu đốt, bốn cái thánh cảnh cường giả, đây là kinh khủng bực nào, thánh vũ cảnh, ta Đỗ gia sẽ rất hưng thịnh a, tiên tổ có linh, phù hộ ta Đỗ gia, Đỗ gia đi theo một ít lão nhân, giờ phút này chẳng lẽ kích động lệ rơi đầy mặt, vui đến phát khóc, so sánh Tiểu Tinh Tinh cùng Đỗ Tiểu Yêu, đây là Đỗ gia chân chính trên ý nghĩa đi ra một cái thánh vũ cảnh cường giả a, đương thời cao cấp nhất tồn tại, từ đó về sau, Đỗ gia làm đưa thân đương thời chân chính đại tộc, từ lúc trước thạch thành như thế một cái biên thùy thành nhỏ đi ra, cho tới bây giờ thẳng quét pháp gia, đây hết thảy, là tiên tổ có linh, là Đỗ gia sẽ rất hưng thịnh, có một thánh vũ cảnh, những thứ này pháp gia phải xui xẻo, Thanh Hồ lão yêu ánh mắt giờ phút này đã ở âm thầm nổi lên ba động, không khỏi có chút thay pháp gia cảm khái, đây cũng là một cái thánh vũ cảnh đến đây, pháp gia hôm nay sợ là muốn triệt để không gượng dậy nổi, mà ở sâu trong nội tâm, Thanh Hồ lão yêu cũng không nhịn được âm thầm rung động, hắn gia nhập Thiên Thú Điện, đừng nói là có hỏa lôi tử lớn như vậy có thế chấn nhiếp, về sau sợ là không có hỏa lôi tử, cũng còn có cái kia xích khào mã hầu Đỗ Tiểu Yêu, Dị Long, Đỗ Đình Hiên mấy người đáng sợ người trẻ tuổi tại, hắn một khi có hai lòng, hạ tràng có thể nghĩ, Tần Hoành Long ánh mắt đang co quắp, Đỗ Đình Hiên đặt chân thánh vũ cảnh, giờ phút này hết thảy bốn cái thánh cảnh tu vi người, hắn vẫn là rất khó mà đối phó, Tần Hoành Long nhưng biết, cái kia Dị Long, xích khào mã hầu, còn có Đỗ Đình Hiên, đều là một cái so với một cái kinh khủng chủ, Đỗ Đình Hiên thoại âm rơi xuống, thân ảnh sau đó lại là đến rồi Đỗ Thiếu Phủ bên người, trong hai con ngươi lôi quang tán đi, con ngươi nhìn qua Đỗ Thiếu Phủ đánh giá, phụ tử bốn mắt nhìn nhau, đều là mỉm cười, ngươi và thiếu cảnh xuất sinh thời khắc, thiên lôi hàng thế, thiên địa dị tượng, là thần minh xuất thế, nhóm người thánh tôn hiện ra, cho nên, ta biết con của ta không dễ dàng như vậy chết, Đỗ Đình Hiên trước tiên mở miệng, nhìn qua trước mắt Đỗ Thiếu Phủ, cái kia anh lãng trên mặt nhấc lên một nụ cười, sau đó lườm liếc Đỗ Thiếu Phủ, nói, bất quá đón ngươi nương loại chuyện này, ta không đến thật có chút không quá phù hợp, còn tốt đuổi kịp, ta còn chà xát râu ria, đổi một bộ y phục, Đỗ Thiếu Phủ rất bất đắc dĩ cười, mắt thấy tử quỷ lão cha, nói, ta nghĩ nương cũng không đến nỗi ghét bỏ ngươi, đừng làm cho quá khẩn trương, mọi người nhớ thăng sau mỗi chương truyện và đánh giá tốt cho mình. Nếu chưa thì nhớ vào trang truyện gốc phốt truyện 10 sao nhé.